Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, giám định chung. Chiến sĩ, không đủ tiêu chuẩn. Pháp sư, không đủ tiêu chuẩn. Mục sư, không đủ tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn. Từ bỏ xác định. Tạ Dư Muộn. Đừng, đừng từ bỏ a. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Đinh. Tùy cơ xứng đôi tối ưu lựa chọn. Ken ken ken. Đinh. Mở ra. Phù chú sư. Chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu, phù chú sư đặc thù hiệu quả, vô. Danh hiệu tương giải, tại đây mà thế chung. Vô pháp cảm ứng ma pháp nguyên tố, thân thể tố chất hạn mức cao nhất cực thấp. Trải qua hệ thống luôn mãi sang chọn, rốt cuộc tuyển ra thích hợp rác rưởi ký chủ chức nghiệp, đó chính là, phù chú sư. Tạ Dư Muộn, mỉm cười ta hệ thống có điểm 6. 1. Hệ thống. Tạ Dư chỉ sợ là như thế nào đều đoán không được. Nàng trọng sinh thế giới cũng không phải ban đầu thế giới. Nàng là ở trong nhà mạc danh chết đột ngột. Linh hồn trạng thái bên ngoài phiêu bạc hồi lâu, lảo đảo lắc lư nhìn nhân sinh trăm thái, hậu chi hậu giác chính mình đã chết, chỉ là một sợi hồn phách. Tạ Dư chỉ đại khái có chút chậm nửa nhịp, nàng bay đi nhìn nhìn phụ mẫu của chính mình, bọn họ khóc thật sự khổ sở, một chúng thân thích cũng tới, đây là, nàng lễ tang. Tạ Dư chỉ ở không trung ai hoài đầu, đi xuống ngừng ở chính mình quan tài thượng. Nàng có chút tò mò mà xuyên thấu qua quan tài tưởng sờ sờ chính mình thi thể, lại phát hiện đầu ngón tay xuyên qua quan tài, cũng xuyên qua nàng thi thể. Nàng chán đến chết mà bay lên trời, nhìn cha mẹ già mua bộ dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng rốt cuộc, như thế nào liền đã chết? Cái gì đều không có đã làm. Thật là tiếc nuối. Tạ Dư chỉ muốn khóc, lại phát hiện quỷ hồn là khóc không được, nàng muốn ôm ôm cha mẹ, lại xuyên qua bọn họ thân thể. Nếu lại có một lần cơ hội. Nếu sống thêm một lần, Tạ Dư chỉ tỉnh lại khi, ở một chỗ xa lạ phòng. Nàng từ lạnh lẽo mà trên mặt đất bò lên, hậu chi hậu giác chính mình cư nhiên có thật thể. Nàng không phải đã chết sao? Tạ Dư chỉ ngơ ngẩn mà nhìn đôi tay, trắng nõn, mềm mại, rất nhỏ. Nàng cúi đầu đánh giá chính mình, lại phát hiện này giống như không phải thân thể của nàng. Rất kỳ quái, rõ ràng không phải thân thể của nàng, lại không có một chút không khỏe cảm. Tạ Dư chỉ nhìn nhìn phòng. Căn phòng này rất là xa hoa nhưng không biết vì sao che kín cho bụi, nàng rỗi tay cọ cọ mặt bàn, rất dày một tầng hôi. Không nghĩ ra, nàng vốn định thói quen tính mà cào cào đầu, nhưng chính mình ngón tay dơ không được, nàng ngừng chính mình hành vi, mở ra tủ quần áo. Cửa tủ phản diện là thật lớn gương to, Tạ Dư chỉ có chút kinh ngạc mà nhìn trong gương tiểu nữ hài, nàng đối gương làm cái mặt quỷ, bên trong tiểu cô nương cũng đối nàng làm cái mặt quỷ, nói không nên lời đáng yêu. Này thân cao. Tạ Dư chỉ tuy rằng biết có lại tới một lần cơ hội không nên kén cá chọn canh, nhưng, khả nhân quả nhiên là lòng tham đi. Miễn cưỡng tiếp thu thân thể này, nàng trên đầu giường ngăn kéo tìm kiếm một lát, phát hiện một trường thân phận chứng. Tạ Dư chỉ, 18 tuổi, nữ, dân tộc Hán. Cùng tên. Không, 18 tuổi. Tạ Dư chỉ phản xạ tính mà lại nhìn thoáng qua gương, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Hành đi, ngươi nói 18 liền 18 đi. Đinh. Mục tiêu nhiệm vụ. Tham dò biệt thự. Nhiệm vụ khen thưởng, tay mới chỉ dẫn. Đây là một tòa trống vắng không người biệt thự. Nhưng vì cái gì, thường xuyên xuất hiện mạc danh bước chân cùng gào giống thanh. Thỉnh ký chủ tìm tòi đến tột cùng. Chấm nửa nhịp Tạ Dư chỉ. Này tựa như nhà ma giải thích là cái gì. Nàng có chút cuồng táo mà đem thân phận chứng thả lại đi, lần nữa đánh giá phòng này. Rất nhỏ nữ sinh phòng, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tạ Dư chỉ nhìn đến bức màn, tiến lên một phen kéo ra. Ánh mặt trời thấu vào nhà, cùng lúc đó, nàng thấy dưới lầu một quán vết máu. Còn có. Cạn. Là cạn đi. Tạ Dư chỉ có chút không thể tin tưởng, nàng đem bức màn toàn bộ kéo ra, thò người ra đánh giá cái này xa lạ thành thị, đột nhiên phát hiện trên đường một cái lảo đảo lắc lư người đi xa. Ở cái này thị giác, có thể thấy được người kia xuyên thực rách nát, thậm chí hắn chỉ có một bàn tay, một cái tay khác vô lực mà đáp tại bên người, chỉ là hắn đi đường bóng dáng không khỏi quá mức cứng đờ đi. Tạ Dư chỉ chống cằm nghĩ, quay đầu liền thấy một người khác cũng lảo đảo lắc lư đi tới. Nàng đột nhiên lùi lại một bước, xôn xao mà đem bức màn kéo lên. Nàng nhìn thấy gì? Kia ngoạn ý không phải người đi. Này cái này trọng sinh, này mẹ nó không phải bình thường trọng sinh đi. Sắc mặt trắng bệnh hơn nữa có chút tưởng phun Tạ Dư chỉ tưởng quên vừa mới nhìn đến hình ảnh, kia bị gặm cắn đến hoàn toàn thay đổi, treo thịt nát người. Nga không, hẳn là tang thi. Kia tang thi đi một chút lắc lắc. Đoạn rất một đoạn cánh tay lộ ra sâm sâm bạch cốt, thật là muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Vừa mới cái kia lời thuyết minh nói cái gì tới? Nhiệm vụ. Tay mới chỉ dẫn. Ân, đây là hệ thống sao? Xem qua tiểu thuyết Tạ Dư Trì ngồi ở trên giường suy tư, thế giới này rốt cuộc có phải hay không nguyên lai thế giới? Nàng nếu là về nhà có thể hay không tái kiến cha mẹ? Chính là này đều xuất hiện tăng thi, này cũng quá thần quái điểm đi. Cha mẹ nàng sẽ thế nào? Còn có cái gì này biệt thự có mạc danh tiếng bước chân cùng gào giống thanh, chính là nói này biệt thự có tăng thi. Ta thiên, nàng một cái nhược nữ tử như thế nào đối phó tăng thi? Con tim tòi đến tột cùng. Tạ Dư Chỉ ghé vào trên giường suy xét chính mình rốt cuộc là đi ra ngoài chịu chết vẫn là ở trong phòng đói chết. Đói chết không khỏi có điểm nghẹn quất. Tạ Dư Chỉ đứng dậy lại ở trong phòng phiên một vòng, ý đồ tìm được tiện tay vũ khí, tỉ như nói á thần khí gì đó. Ân, không có. Tạ Dư Chỉ tìm được cái vỏ chai rượu, nàng ở bên cạnh bàn đem nó gõ thoái, nắm bình cảnh cảm thấy chính mình chân có chút run lên. Tạ Dư Chỉ run run rẩy rẩy mà đem cửa phòng mở ra một cái tiểu phùng, tiểu tâm mà ngắm ngắm, phát hiện không ai, mới yên tâm mà mở ra một cái cung chính mình đi ra ngoài lớn nhỏ, đi ra. Phòng không ra quang, thoạt nhìn âm u Tạ Dư Chỉ ngừng thở, tận lực không tiếng động mà đi tới. Nàng tưởng nàng có lẽ hẳn là đi phòng bếp, bởi vì nơi đó sẽ có dao phay linh tinh đồ vật, có thể coi như vũ khí. Đột nhiên mà, bả vai châm xuống. Tạ Dư Chỉ trở tay chính là một bình rượu, nàng thấy một cái nửa rất không song đầu ly chính mình như vậy tĩnh, trong lúc nhất thời sợ tới mức ngược lại phát không ra thanh âm. Bình rượu một kích tức thoái, Tạ Dư Chỉ đại nào trông giống, ngơ ngẩn mà nhìn thoái cha đâm vào tang thi đầu, màu xanh lục máu tí tách. Tạ Dư Chỉ lùi lại một bước, lại chân mềm mà té ngã trên mặt đất. Cái này tang thi lại vô vô bị đánh đầu, Tạ Dư Chỉ nhìn kia lộ ra bạch cốt bàn tay liền khiếp đến hoảng. Nàng cảm thấy chính mình phải bị dọa vượng thời điểm, cái này tang thi mở miệng nói chuyện. Nhiệm vụ hoàn thành, tay mới chỉ dẫn bắt đầu. Bổn hệ thống đem mượn này thân thể, dạy dỗ ký chủ nhận thức thế giới này. Tang thi treo thịt luộc miệng lúc đóng lúc mở, Tạ Dư Chỉ mắt trợn trắng, rốt cuộc ngất đi. Vừa tỉnh tới, Tạ Dư Chỉ liền gấp không chờ nổi mà chọc hệ thống, cầu xin nó đổi cái vật dẫn. Này quả thực thấy một lần hôn một lần hào đi. Quá dọa người đi. Hơn nữa như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện, còn chụp vai. Ký chủ đến thích ứng. Tang thi ở nàng bên cạnh mở miệng nói, nơi này là mặt thế, ký chủ nếu không muốn sống đi xuống, vậy gián đoạn tay mới chỉ dẫn. Đừng, đừng, ta sai rồi, tiếp tục đi. Tạ Dư Chỉ ôm cánh tay lui hai bước, không thể nề hà khuất phục. Tang thi tựa hồ vừa lòng gật gật đầu, lộ ra một mặt mỉm cười. Tạ Dư Chỉ cho rằng chính mình bị dọa ra ảo giác. Có hay không? Ăn. Hoàn thành tay mới chỉ dẫn, phát chuẩn bị vật phẩm. Kêu nhanh lên bắt đầu đi. Tạ Dư Chỉ thúc giục nói. Tang thi ngón tay chạm vào Tạ Dư Chỉ cái chán, kêu màu đen móng tay mang theo thịt cha cùng ám màu nâu tơ máu, thiếu chút nữa không làm Tạ Dư Chỉ lại ngất xỉu đi. Giám định chung. Chiến sĩ, không đủ tiêu chuẩn. Pháp sư, không đủ tiêu chuẩn. Mục sư, không đủ tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn. Một loạt điện một âm ken ken ken cơ hồ tạc Tạ Dư Chỉ đầu, nàng có chút thống khổ mà nhắm mắt lại, cẩn thận vừa nghe. Cư nhiên tất cả đều là không đủ tiêu chuẩn. Làm cái gì? Tạ Dư Chỉ khí cực, nàng đang chuẩn bị bảo vệ một chút chính mình bị đả kích đến không dư lại nhiều ít tự tôn, liền nghe thấy hệ thống tựa hồ cũng không thể nề hà thanh âm. Từ bỏ xác định. Đinh. Tùy cơ xứng đôi tối ưu lựa chọn. Ken ken ken. Đừng, đừng từ bỏ a. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Tạ Dư Chỉ thiếu chút nữa liền kêu ba ba, này, này hệ thống không mang theo như vậy chơi a. Đinh. Mở ra. Phù chú sư. Phù chú sư. Nghe tới tựa hồ không tồi. Tạ Dư Chỉ hậu chi hậu giác mà tưởng, nàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là kia tang thi bị chính mình tạp rách tung tóe mặt, sợ tới mức lại nhắm mắt lại. Hệ thống, ngươi ly ta xa một chút nhi. Tốt. Hệ thống tựa hồ tràn ngập bất đắc dĩ. Chức nghiệp tái nhập chung. Giao diện đang đạo loạn. Ba lô đang đạo loạn. Kỹ năng đang đạo loạn. Chi tiết ưu hóa chung. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu, phù chú sư đặc thù hiệu quả, vô. Danh hiệu tương giải, tại đây mặt thế chung. Vô pháp cảm ứng ma pháp nguyên tố, thân thể tố chất hạn mức cao nhất cực thấp. Trải qua hệ thống luôn mãi sang chọn, rốt cuộc tuyển ra thích hợp rác rưởi ký chủ chức nghiệp, đó chính là, phù chú sư. Tạ Dư Chỉ cảm nhận được đến từ hệ thống kinh thường. Hiện tại hệ thống đều như vậy 6 sao. Thỉnh ký chủ thông qua chỉ dẫn, cô động ra đệ nhất cái phù chú. Tạ Dư Chỉ trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một cái màu lam nhạt quang bình hạ chức nghiệp hai chữ bị hồng quyển quyển vòng lên, còn chợt lóe. Này, ý niệm, cảm ứng đều có thể. Tạ Dư Chỉ tò mò địa điểm một chút chức nghiệp, liền ra tới mấy cái khối vông, trừ bỏ cái thứ nhất kỹ năng ở loang loáng ở ngoài, mặt sau đều là ám sát, cũng chính là không thể xem xét. Điểm đánh kỹ năng, ở kỹ năng thụ ở giữa một cái, là màu đỏ kỹ năng. Một thuận đi lên tổng cộng 10 khối, phân biệt là nhất tinh đến 10 tinh đối ứng. Mà kỹ năng thụ dòng bên kỹ năng toàn bộ ưu ám, Tạ Dư chỉ cũng không biết rốt cuộc là cái gì kỹ năng. Nhất phía dưới nhất tinh đang ở lập lòe, không có lựa chọn nào khác, Tạ Dư chỉ đành phải điểm một chút nó, sau đó xuất hiện hiểu biết tích. Nhất tinh phù chú, chuyên đối mặt thế loại sinh vật hữu hiệu. Cũng chính là, chuyên môn đánh tang thi phù chú A. Nhất tinh. Ân, cái này mặt thế tang thi phân tinh cấp. Đúng vậy. Nhất tinh phù chú đối nhất tinh tang thi sinh ra đại lượng thương tổn. Tạ Dư chỉ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng nhìn chính mình một cái kỹ năng điểm, mí môi, dù sao cũng không có lựa chọn khác. Đinh. Học tập thành công. Rời khỏi kỹ năng giao diện, Tạ Dư chỉ mở ra lớp lánh sáng lên chế tạo một lan, thấy một tảng lớn ám sắc bên trong, chỉ có nhất tinh phủ chú ở nơi đó lấp lánh sáng lên. Chế tác. Đinh. Chế tác thành công. 2. Nhiệm vụ. Tạ Dư chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất bị người rút đi một bộ phận sức lực, nàng thiếu chút nữa không đứng vững. Thở dốc một hồi lại thấy chế tạo còn có mỗi ngày hạn mức cao nhất. Nàng hiện tại là mỗi ngày 10 chương. Tạ Dư chỉ có chút tâm tắc. Nàng tiếp theo căn cứ nhắc nhở mở ra ba lô. Ba lô là trong trò chơi cái loại này thường thấy ô vuông ba lô. Này ba lô cũng không lớn, 10 cái ô vuông. Mặt sau đều là tỏa định trạng thái. Lấy ra kia chương phụ chú, Tạ Dư chỉ cảm giác được trong tay nhiều đồ vật. Nàng nhìn này bình đạm không có gì lạ giấy vàng. Mặt trên cũng liền vẽ một viên màu đen ngôi sao. Này. Đây là nhất tinh phụ chú. Chạm vào tang thi tự động sử dụng. Hệ thống mở miệng nói, nó lại lùi lại hai bước, cùng Tạ Dư chỉ kéo ra khoảng cách, thỉnh ký chủ đối này tang thi sử dụng, bổn hệ thống một khi rời đi, nó liền không chịu khống chế. Vờ ta còn không có chuẩn bị. Giống. Hảo Tạ Dư chỉ nuốt khẩu nước miếng, đem vừa mới chưa nói xong tự nhổ ra, nhìn kia tang thi đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lung lay thấy chính mình, sau đó liền chậm gì gì, ngọa tào nó dùng như thế nào chạy. Tạ Dư chỉ phản xạ tính mà liền chạy, này cùng thư thượng tang thi không giống nhau a. Nói tốt loại này rác rưởi tang thi đều là đặc biệt ngu xuẩn hơn nữa hành động chậm chạp đâu. Tạ Dư chỉ một phen ném đi cái bàn ngăn cản một chút kia tang thi, nhéo phủ chú quả thực muốn chết, này muốn dùng như thế nào? Đụng vào. Nàng muốn đụng vào này tang thi. Tạ Dư chỉ một chút cũng không nghĩ dùng tay đụng vào vị nhân huynh này. Tạ Dư chỉ vòng quanh cái bàn cùng tang thi chu toàn. Nàng đột nhiên cầm lấy một ghế tạp hướng tang thi duỗi tới móng vuốt, bước nhanh tiến lên đem phù chú chụp ở nó bối thượng. Cơ hồ trong nháy mắt sự tình, phù chú bốc cháy lên, kia tang thi chu lên hai tiếng, đã bị đốt thành cho tẫn. Còn hảo là cho tàn. Nhưng Tạ Dư chỉ vẫn là cảm thấy ghê tởm, nôn khan hai hạ, lại không có đồ vật có thể nhổ ra, nàng hơi thở thoi thóp mà dựa vào góc tường, thật là mệt chết. Phần 2. Nay quả thực, trở về sau ra quyển sách, tuyệt đối đại bán. Đinh. Hoàn thành tay mới chỉ dẫn. Khen thưởng, tính chất đặc biệt chủy thủ một chắc bụng trái cây 10 nước khoáng 20 tích phân 5. Khen thưởng rất đơn giản, Tạ Dư chỉ lấy ra trái cây, phát giác chính là nửa cái nắm tay đại màu đỏ quả tử, gấp không chờ nổi ăn xong đi, chua ngọt cảm giác tràn đầy khẩu, cơ hồ vừa xuống bụng, đói khát cảm không co không nói, toàn thân phảng phất tràn ngập sức lực. Tạ Dư chỉ đứng lên rời đi phòng này, trở lại nàng phía trước tỉnh lại phòng nhỏ, cẩn thận đóng cửa cho kỹ. Bởi vì thực dơ. Tạ Dư chỉ vẫn là không mặt mũi ngồi trên giường, nàng trực tiếp ngồi dưới đất, mới lấy ra nước khoáng. Ân, thực bình thường nước khoáng, 500ml một lọ cái loại này, chỉ là này thủy không có nhãn hiệu, không có bất luận cái gì tin tức, chỉ là đơn thuần bình nước chứa đầy thủy. Tính chất đặc biệt chủy thủ nắm ở trong tay sẽ không có bất luận cái gì không khỏe, thiết kế thật sự tiểu xảo. Tạ Dư chỉ lấy nó nhẹ nhàng ở trên bàn một khái, trên bàn liền lưu lại một đạo thật sâu đau ngân, xem ra này chủy thủ sắc bén vô cùng. Đem đồ vật đều thu vào ba lô, Tạ Dư chỉ mở ra tủ quần áo, tìm kiếm ra sạch sẽ quần áo, do dự mà đi vào phòng tắm, kinh ngạc phát hiện cư nhiên còn có thủy. Hơn nữa là năng lượng mặt trời máy nước nóng. Tạ Dư chỉ nhẹ nhàng tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo, ở trên giường lăn một cái, sau đó cờ lạc mở chế tác một lan, chuẩn bị đem hôm nay hạn mức cao nhất làm xong. Đương nhiên, nàng đánh giá cao chính mình. Ở thứ 5 chương phủ chú bỏ vào ba lô thời điểm. Kia mỏi mệt cảm lệnh Tạ Dư muộn cơ hồ không mở ra được mắt, trực tiếp đã ngủ, miễn bản chống đem dư lại 4 chương làm ra tới. Một giấc ngủ tỉnh lúc sau, Tạ Dư chỉ liền ngăn không được mà hối hận, cư nhiên liền như vậy đi qua. Bất quá làm phù chú cùng chính mình thân thể cực hạn có quan hệ điểm này thật là. Tạ Dư chỉ lại làm 2 chương phù thu hảo, liền méo phù đem này biệt thự đi dạo cái hoàn toàn. Đáng được ăn mừng chính là, nàng tìm được mấy bao chưa khai phong túi trang bánh mì, vừa thấy cư nhiên chưa từng có kỳ. Nàng lại phiên đến mấy cái lạn rất quả táo, bất đắc dĩ mà ném xuống sau, ở tủ lạnh tìm được mấy cái đồ hộp. Cơm trưa thịt hộp, bắp lon, thịt bò đóng hộp, cá đồ hộp. Tràn đầy tắc nửa cái tủ lạnh. Nàng theo thứ tự nhìn ngày, phát hiện chưa từng có kỳ sau, đem bánh mì cùng đồ hộp cùng nhau tìm túi trang hảo, sau đó đem túi bỏ vào ba lô. Chỉ chiếm một cách, hơn nữa biểu hiện chính là chứa đầy túi. Bất quá tựa hồ không thể trồng lên là được. Phát hiện phương pháp được không, Tạ Dư Trì lập tức về phòng đem có thể mặc quần áo toàn bộ đóng gói, nhét vào một cái đại trong túi, sau đó thu vào ba lô. Bận việc đã lâu, rốt cuộc đem biệt thự rửa sạch một lần, Tạ Dư Trì mệt đến tắm rửa một cái, lại làm Tam Trương Phủ liền ngủ qua đi. Tỉnh lại khi là hoàng hôn, sắp đói chết Tạ Dư Trì chạy nhanh ăn cái quả tử, nàng nghĩ đại khái chính mình là không thể tại đây phòng ở qua cả đời, nhưng là cùng ngoại giới hoàn toàn không thông Tạ Dư Trì cũng không biết nếu rời đi có thể đi nơi nào. Làm xong năm chương phủ, Tạ Dư Trì còn có điểm tinh lực, nàng điểm ba lô 15 chương phủ, tổng cảm thấy có điểm hư. Hệ thống, thế giới này có thi chiều sao? Vẫn là nói tang thi đều là độc lai độc vãng. Ký chủ thỉnh đề có chất lượng vấn đề. Tạ Dư Trì nhịn xuống khiếu nại xúc động, là, hệ thống là bàn tay vàng, nó là ba ba. Nói cách khác, thế giới này là bình thường tang thi thế giới, có thi chiều. Hơn nữa tang thi đều phân tinh cấp nói, có phải hay không cũng có dị năng giả. Nhân loại căn cứ tự thân thực lực cũng phân tinh cấp. Ký chủ thuộc về vô tinh cấp người thường, hơn nữa thân thể tố chất trình độ là người thường trung rác rưởi trình độ. Nay hệ thống một ngày không chèn ép nó phỏng trừng máy móc đều cứng đờ. Tạ Dư Trì có cầu với hệ thống, đành phải tựa ngoan bảo bảo dạng mà ngồi xong. Nhân loại vô phổ biến ý nghĩa thượng dị năng, nhưng khả năng kích phát ra từng người đặc có kỹ năng. Ân, không tồn tại các hệ dị năng giả. Kia từng người đặc có kỹ năng là cái gì? Xem cá nhân cơ duyên. Tạ Dư Trì. Hệ thống ta có cái gì bàn tay vàng sao? Thỉnh lặp lại trước hai chữ. Hệ thống. Đúng vậy. Tạ Dư Trì có chút vô lực, nói cách khác, chính mình bàn tay vàng chính là hệ thống lạc. Hệ thống ngươi là nam vẫn là nữ. Hệ thống vô giới tính. Đinh. Ký chủ nếu tưởng giải quyết sinh lý nhu cầu, hệ thống sẽ tự động che chắn, ký chủ không cần lo lắng. Cái quỷ gì a? Tạ Dư Trì hoàn toàn vô ngữ. Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Giống. Còn không có quá 10 phút, mông lung buồn ngủ bị một tiếng kinh thiên thi giống đánh vỡ. Tạ Dư Trì nằm ở trên giường che lại ngực, hơn nửa ngày mới hoãn quá khí tới. Này, này, đây là tình huống như thế nào? Giống. Giống. Giống. Trong nháy mắt liên tiếp thi giống từ thành phố này bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất ở cùng lúc trước kia một tiếng thật lớn thi giống tương hô ứng. Tạ Dư Trì bò xuống giường, tiểu tâm mà kéo ra cửa sổ. Lại cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng an tâm, liền nghe thấy hệ thống máy móc âm. Đinh. Kiểm tra đo lường đến nhị tinh tăng thi. Đánh chết khen thưởng, thích phân 10 thần bí tiểu bảo dương 1. Tuyên bố nhiệm vụ. Săn thú bắt đầu, đánh chết nhị tinh tăng thi. Nhiệm vụ khen thưởng, kỹ năng điểm 1 tùy cơ phụ trợ loại phù chú 1. Nhiệm vụ giải thích, ở yên tĩnh giữa đêm khuya, thình lình xảy ra một tiếng thi giống đêm này tòa tử thành yên lặng nhiễu loạn. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm chúng ta vạch trần nó thần bí khăn che mặt. Ta không nghĩ vạch trần. Tạ Dư Trì tức giận đến bò lại trên giường, nàng trong tay đều là nhất tinh phụ chú, mẹ nó hiện tại liền tới rồi cái nhị tinh bột. Đây là chơi nào vừa ra. Tuy rằng nói vai chính đều là vượt cấp khiêu chiến, nhưng vai chính có át chủ bài A. Nàng liền mấy chương phủ. Còn vạch trần nó thần bí khăn che mặt. Ta không bị nó vạch trần sọ đều là tốt. Hơn nữa phủ còn muốn, dán, thượng, đi. Trong tivi những cái đó vung tay lên, phụ chú chính mình tùy chủ nhân ý nguyện tưởng dán chỗ nào liền dán nào đặc hiệu đâu. Ký chủ đều biết là đặc hiệu. Tạ Dư Trì cảm thấy, chính mình hoặc là bị tang thi ăn luôn đã chết, hoặc là chính là bị hệ thống tức chết. Kia, ký chủ yêu cầu bổn hệ thống ở ngươi đánh tang thi thời điểm ghi hình, sau đó cho ngươi tới cái hậu kỳ cắt nối biên tập, cũng lộng cái làm lá bùa chính mình dán lên đi đặc hiệu. Ta tưởng ta càng cần nữa loại này dựa ý niệm khống chế lá bùa kỹ năng. Ký chủ. Không còn sớm, ngủ ngon. Ta hoài nghi ta có cái giả hệ thống. Tạ Dư Trì toàn thân gia sản đều ở hệ thống ba lô, cho nên ra cửa khi thập phần nhẹ nhàng. Nàng méo lá bùa chuẩn bị đi phụ cận cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị đi dạo, nếu có thể lộng tới một chiếc xe liền quá tốt, từ từ, nàng sẽ không lái xe à. Tạ Dư Trì sắc mặt có chút vi diệu, người khác ở mặt thế đều là lái xe nơi nơi chạy, kia nàng sẽ không lái xe làm sao bây giờ. Hai chân. Cái này ý niệm trước bông. Dù sao ba lô còn có rảnh, có thể trang cái xe cũng là không tồi. Chỉ là không biết có thể hay không trồng lên. Ấn như vậy còn cần sang đi. Vừa nghĩ, Tạ Dư chỉ đi vào phụ cận một nhà cửa hàng tiện lợi, trong tiệm một mảnh hỗn độn, quầy đều bị người tạp xuyên, thuốc lá và rượu cùng với ăn toàn bộ bị cướp sạch không còn. Tạ Dư chỉ chịu chịu khoe miệng, nàng bị thả xuống lại đây thời điểm, mặt thế là đệ mấy thiên A. Như vậy sạch sẽ. Đi bên trong kho hàng, phát hiện thật là bị cướp sạch không còn, không thể nề hà mà Tạ Dư chỉ có thể lại tìm kiếm mục tiêu. Nói đến cũng kỳ quái, ngày hôm qua kia thi giống qua đi, trên đường giải rác tiểu tang thi đều không thấy. Tạ Dư chỉ tiểu tâm mà vượt qua một khối tang thi thi thể, bóp mũi bước nhanh đi xa cái này địa phương. Này tang thi chết tương thật là. A, đầu đều bị người đào rỗng. Từ từ, này thuyết minh tang thi trong đầu có cái gì? Không phải nói không dị năng sao? Nhất tinh tang thi não hạch cực tiểu, nhưng tăng lên tốc độ hoặc lực lượng. Nhưng tang thi não hạch trộn lẫn tạp chất, một ngày không thể quá nhiều dùng. Ta đây giết cái kia. Đó là vô tinh cấp tang thi, nhân hệ thống sống nhờ bồi thường nó tốc độ thêm vào. Bồi thường? Ngươi cư nhiên bồi thường tang thi? Ta đâu? Ta chính là ký chủ ai? Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ngươi thật là hệ thống sao? Tạ Dư chỉ thiếu chút nữa hỏng mất. Hệ thống không nói. Ba, Thanh Hòa. Tạ Dư chỉ thở dài, này trên đường tang thi đều đi đâu? Nàng hoài nghi ngày hôm qua kia thi giống là cao cấp tang thi ở triệu hoán tiểu tang thi. Nàng tìm nửa ngày không nhìn thấy siêu thị, quay đầu liền tưởng về nhà. Chỉ là, nàng như thế nào tổng cảm thấy cái hót nhiệt nhiệt. Nhanh hơn nện bước. Nếu ta là ngươi, ta sẽ dừng lại. Một cái giọng nữ ở sau người vang lên. Tạ Dư chỉ cứng đờ thân mình ngay sau đó thả lỏng lại. Mặt thế sao, khó được gặp được nhân loại, hơn nữa không phải nam nhân, vậy hoàn toàn không có vấn đề đi. Nàng quay đầu lại, màu đỏ ánh sáng thoảng qua, không thấy được người. Từ từ, vừa mới kêu màu đỏ. Ký chủ ngươi vừa mới bị thư nhắm ngay, vui vẻ sao? Vui vẻ ngươi cái đầu ngươi cư nhiên không nhắc nhở ta. Hệ thống không cung cấp cảnh giới công năng. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ thực sốt ruột, nàng nhìn chung quanh cũng không phát hiện dị thường, có chút mộng bức mà gãi gãi cái óc, kia ai, ngươi có thể ra tới sao? Ta cũng không vũ khí. Đương nhiên có thể. Tạ Dư chỉ theo thanh âm vọng qua đi, liền thấy một cái ăn mặc sơ mi trắng quần jean tiểu tỷ tỷ từ đối diện lầu hai cửa sổ. Nhảy xuống tới. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ có điểm kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tỷ tỷ một đầu màu đỏ rực cuộn sóng tóc ăn, Tạ Dư chỉ mím môi, bất động thanh sắc mà lui hai bước. Nàng liếc đến tiểu tỷ tỷ trắng non trên cổ tay máy móc biểu, có chút kinh ngạc. Rốt cuộc mặt thế, nàng còn không biết có người sẽ mang cái biểu. Tạ Dư chỉ nhìn nàng phía sau bối, thư, đánh, thương. Dù sao Tạ Dư chỉ cũng không biết đây là cái gì kích cỡ. GX4BZ, kinh điển bạ dẹt thư đánh bước, thương, mồm to kính xạ kích thư, đánh, thương, có siêu xa bắn. Chỉnh có thể xuyên thấu nhiều địch nhân. Ách, kia rất tuyệt nga, nó vừa mới liền thiếu chút nữa xuyên ta đâu. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ mỉm cười. Ngươi hảo, có thức ăn nước uống sao? Ta có điểm đói. Tiểu tỷ tỷ thực tự quen thuộc, nàng vươn tay phải, Thanh Hòa. Tạ Dư chỉ. Tạ Dư chỉ phản xạ tính liền cùng nàng nắm tay, tiểu tỷ tỷ tay thực mềm ai. Ta có một chút ăn, cũng có thủy. Ách, mặt thế thức ăn nước uống là khan hiếm đi. Nàng vừa mới không cẩn thận liền nói ra tới. Nàng sẽ bị áp chế đi. Sẽ bị cướp sạch đi. Nhất định sẽ đi. Bảo bối nhi ngươi rất thú vị. Thanh Hòa rất là nhẹ chọn mà thổi cái huýt sáo. Nàng đem ba lô cởi xuống, ném cho Tạ Dư chỉ, cầm. A, nga, hảo. Tạ Dư chỉ luống cuống tay chân mà ôm lấy. Nàng đem vừa mới nhéo phù chú nhét vào túi, có chút mờ mịt mà nhìn cái này tiểu tỷ tỷ. Bao lớn. Thanh Hòa thực tùy ý mà rút ra một cây yên, móc ra bật lửa bậc lửa. Người thường. Một người. Sống được rất lâu. Khu Tạ Dư chỉ bị sạc đến, có chút mộng bức, này mà thế người đều là như vậy giao lưu sao? Người thường. Một người. Sống được rất lâu. Có ý tứ gì a? 18. Một người. Chủ nào? Dẫn đường đi. Thanh Hòa thấy Tạ Dư chỉ sặc, khắc yên, thu đồ vật, không hút thuốc lá. Ân. Khá tốt. Tạ Dư chỉ do dự mà đứng ở tại chỗ, nhìn cái này tiểu tỷ tỷ. Ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Không đến mức. Thanh Hỏa cười ra tiếng, điều tra nơi này khu mà thôi, khó được phát hiện ngươi như vậy xuẩn người thường, ngươi muốn cùng ta hồi căn cứ sao? Bất quá khả năng sẽ bị người bán đi biến thành gia súc. Gia súc. Tạ Dư chỉ hoài nghi chính mình thính lực xuất hiện vấn đề, còn có, cái này tiểu tỷ tỷ vừa mới có nói nàng ngu xuẩn. A, nô lệ. Ngươi hiểu không? Chính là năng lực giả đối người thường cái loại này áp chế, tuyệt đối tính. Thanh Hòa giải thích một chút, mặt thế, hơn một tháng, căn cứ mới vừa thành lập, rất nhiều đều không hoàn thiện, nhân tính bị thú tính áp lực, cá lớn nuốt cá bé hiểu không? Ân. Tỷ như ta đi, nhị tinh, ở căn cứ chính là đi ngang, coi trọng cái nào người thường liền có thể trực tiếp mang về nhà, không ai dám quản, hiểu không? Thanh Hòa thấy Tạ Dư Trì ánh mắt dại ra, có chút vô ngữ mà gãi gãi đầu, không hiểu. Hiểu Tạ Dư Trì tỏ vẻ chính mình không nghĩ hiểu. Phần 3. Nàng, đường đường phụ chú sư. Ở căn cứ, còn không phải là thí dùng không có tồn tại. Tạ Dư Trì có một lần cảm nhận được, nàng có cái giả hệ thống sự thật. Bất quá, cái này tiểu tỷ tỷ cư nhiên là nhị tinh. Quả thực đại lão. Kia biệt thự là nhà ta, sau đó. Ân, còn có nước gấm ngươi có thể tắm rửa một cái, ân. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ân Tạ Dư Trì có chút suy sút, sau đó, ngươi phải đi liền đi thôi, ta còn là, tiếp tục ở chỗ này đi. Nơi này vật tư có thể cướp đoạt không sai biệt lắm cũng chưa. Thanh Hòa búng tay một cái, ngươi sẽ đói chết bảo bối nhi. Tạ Dư Trì, nàng có thể nói nàng tình nguyện đói chết cũng không muốn làm ra xúc sao. Từ từ, đây là cái gì hương vị? Ngươi nơi này còn có tăng thi. Bảo bối nhi ngươi có thể a, còn dưỡng ngoạn ý nhi này. Thanh Hòa người này cùng tên nàng một chút đều không xứng, nàng một liêu tóc dài đem bà dẹt ra khởi, động tác cực nhanh lệnh Tạ Dư muộn liễu lưới. Nhưng mà một đạo hồng ảnh so nàng còn nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đem bà dẹt ném phi. Ngao hồng ảnh nhoang lên, bị Thanh Hòa tay không đánh trúng bụng, ném đi ra ngoài. Bảo bối nhi ngươi còn nuôi chó a? Thanh Hòa có chút kinh ngạc, nhất tinh. Nhất tinh nữa. Sách, còn không kém a. Ha. Đây là hệ thống đưa tặng cấp ký chủ tiểu đồng bọn, là nửa tang thi hóa Trung Hoa Điền Viễn Quyển, bởi vì đối ký chủ có thật sâu cảm tình, ngay cả hệ thống cũng không cấm động dung, liền chưa làm nó mất đi lý trí. Hệ thống ngươi liền không thể vì ta động dung một chút sao? Tạ Dư Trì tỏ vẻ đau lòng. Nhưng mà giây tiếp theo nàng thấy cái kia tiểu tỷ tỷ một quyền đánh vào nàng tiểu đồng bọn trên bụng, tiểu đồng bọn ngao ôm một tiếng lại bay thời điểm, tâm đều đang run rẩy. Đừng! Đừng! Dừng lại! Đừng đánh! Tạ Dư Trì đầu góc nóng lên, tiến lên liền gắt gao ôm lấy Thanh Hòa cánh tay, người một nhà, người một nhà. Hệ thống cấp tiểu đồng bọn nếu như bị đánh chết, Tạ Dư Trì nhưng không mà đi khóc. Bảo bối nhi! Ngươi, rất có liêu, bất quá có thể buông ra sao? Tạ Dư Trì xấu hổ mà buông ra tay, nhìn Thanh Hòa nhặt lên nàng bạ dẹt, ôm vào trong ngực đặc biệt đau lòng mà xoa xoa, ai, mang ta đi ngươi biệt thự, lao bà của ta đều hoa. Tạ Dư Trì nhìn Thanh Hòa, lại nhìn nàng trong tay GX4 bạ dẹt, khoe miệng chịu chịu, yên lặng xoay người dẫn đường. Nàng phất phất tay, tiểu đồng bọn riêu khởi cái đuôi chạy tới, cọ cọ nàng ống quần. Tiểu đồng bọn cũng yêu cầu tắm rửa một cái. Đại lao ở tắm rửa thời điểm, Tạ Dư Trì nhịn không được lòng hiếu kỳ nhìn nàng ba lô. Bên trong băng đạn, cùng các loại bảo dưỡng thư đánh cổn thương đồ vật, cùng với một lọ uống lên một nửa nước khoáng cùng hai hộp thịt hộp. Ân, còn có hai bao yên, một phen tự động tay cổn thương, bật lửa. Ý, đây là tay lựu đạn sao? Tạ Dư Trì cảm giác chính mình giống cái đồ nhà quê giống nhau. Không phải cảm giác. Người câm miệng. Tạ Dư Trì lại phiên, cư nhiên tìm ra một hộp chocolate đầu. A, cái kia a, ngươi tùy tiện ăn. Thanh Hòa xoa tóc đi ra. Thấy Tạ Dư Trì động tác cũng không sinh khí, ta ngủ nơi này. Không, đây là ta phòng. Tạ Dư Trì thái độ thực kiên quyết. Hảo đi bảo bối nhi, cùng nhau ngủ. Thanh Hòa cũng không để ý, nàng đem nàng bạ dẹt ôm đến trên giường, đau lòng mà sát lau lên. Tạ Dư Trì đem tiểu đồng bọn ôm vào tới giặt sạch sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu tắm rửa. Nàng tắm rửa từ ba lô lấy ra áo ngủ thay ra tới, mới nhớ tới chính mình đi vào là không lấy quần áo. A. Như thế nào? Bảo bối nhi ngươi quần áo rất nhiều a. Thanh Hòa lược dương lên mi, quần áo mới, đặc biệt là mùa đông giữ ấm quần áo có thể đổi không ít thức ăn nước uống. Đương nhiên, không có ngốc tử sẽ đổi đi ra ngoài. Là sao Tạ Dư Trì xấu hổ mà cười cười. Còn có quần áo mới sao? Khát phòng, tủ quần áo, hẳn là có bởi vì Tạ Dư Trì không thể xuyên, cho nên nàng không lấy. Ân, kia ngày mai ta cầm. Thanh Hòa đem bạ dẹt trang trọng mà đặt ở mép giường, nam hảo, này nhà ở không ai. Có khắc tăng thi, bất quá bị ta giết. Ngươi, vậy ngươi cũng không tệ lắm. Thanh Hòa có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, ngươi 18 sao. Thoạt nhìn không giống. Đại khái, rốt cuộc hiện tiểu. Tạ Dư Trì tỏ vẻ kỳ thật ngay từ đầu nàng chính mình cũng không tin, bất quá này cũng không thể nói ra. Ngươi rất thú vị bảo bối nhi, đi căn cứ ta có thể miễn cưỡng cho ngươi khai cái cửa sau. Thanh Hòa cười rộ lên, ta tưởng thuật dung sẽ đối với ngươi cậu cảm thấy hứng thú. Thuật dung. A, ta bằng hữu, cũng là nhị tinh, nàng so với ta sớm một bước. Thanh Hòa chờ mình, nàng à, dáng người đặc đường hảo, bất quá ngươi cùng nàng không phải một loại loại hình đi. Ân, nàng sinh hoạt quả thực quá không thú vị, cũng không tìm nam nhân, nếu không phải nhiều năm như vậy nàng đối mặt ta cũng chưa cái gì động tác, ta còn tưởng rằng nàng thích nữ nhân đâu. Tạ Dư Chỉ, vì cái gì muốn cùng ta so? Cái gì kêu không phải một loại loại hình? Ta lại là cái gì loại hình á huy? Không thú vị. Tìm nam nhân. Này mặt thế rốt cuộc là như thế nào hỗn loạn a? Đối mặt đại lão, rất nhiều phun tảo chỉ có thể yên lặng nuốt xuống, nghẹn tiếng trong bụng. Ký chủ, căng sao? Lan. Tạ Dư Chỉ tỉnh ngủ thời điểm, Thanh Hòa đã thay đổi một bộ quần áo đang ở sát nàng bà dẹt. Tạ Dư Chỉ xoa xoa đôi mắt bỏ dậy, còn có chút mơ hồ. Ân, ân. Vài giờ. Mau giữa trưa, bảo bối nhi ngươi đều không đói bụng. Khó trách có thể sống lâu như vậy. Thanh Hòa một tay xách theo ba lô, một tay đem bà dẹt bối thượng, đi thôi. Ân. Đi nơi nào? Tạ Dư Chỉ bò xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt, nàng vào phòng vệ sinh, thuận tiện ở bên trong đổi cái quần áo. Làm ta ngẫm lại, nay khối hẳn là có cái đại gia hỏa, ta đánh không lại. Ân, đi trước tìm chiếc xe. Thanh Hòa sờ sờ cổ tay trái thượng máy móc biểu, nói. Ta sẽ không lái xe. Ân, ta sẽ. Đại lao mang theo Tạ Dư Chỉ đi rồi rất xa, cuối cùng ở đầy đất hạ bãi đậu xe tìm được cái xe, chìa khóa xe rớt ở thi thể bên cạnh, thi thể đầu bị người đập nát. Bất quá vết máu đã khô cạn đen nhánh. Ngầm ga ra một cổ tử ghê tẩm lệnh người buồn nôn hương vị, đương trường khiến cho Tạ Dư Chỉ buồn nôn nôn khan một trận. Hảo bảo bối nhi, ngươi đến thích ứng. Thanh Hòa thuần thục mà đem xe khai ra ga ra, đến đây đi, chúng ta đi trước trạm xăng dầu. Tạ Dư Chỉ đem tiểu đồng bọn đặt ở ghế sau, ôm Thanh Hòa bao không nói lời nào. Có lẽ, đại lão đều thiếu cái giỏ sách. 4. Săn thú. Kỳ thật ký chủ có thể cấp tang thi khuyển đặt tên. Đặt tên. Khiếu Thiên. Tạ Dư Chỉ kêu một tiếng. Vung. Tiểu đồng bọn lên tiếng. Ân. Hào Thiên Quyển. Thanh Hòa lái xe tay run lên, nhìn mắt ghé vào trên châu ngồi đậu cẩu Tạ Dư Chỉ. Ngửa mặt lên trời thét dài cái kia Khiếu Thiên. A, Hào đi. Ngươi sẽ dùng thương sao bảo bối nhi. Đem tự động thủ cổn thương lấy ra tới. Không. Sẽ không. Tạ Dư Chỉ có chút xấu hổ. Nàng có phụ chú A. Thương gì đó. Ân. Hẳn là học học. Vậy ngươi cho ta. Thanh Hòa dừng lại xe, lấy quá thương cùng tử đạn, đem bạ dẹt cho Tạ Dư Chỉ, lấy Hảo, xuống xe, đi theo ta phía sau. À, Hảo. Tạ Dư Chỉ ôm bạ dẹt, đem ba lô bối ở sau người, có chút khó khăn ngầm xe, liền thấy Khiếu Thiên nhẹ nhàng nhảy theo xuống dưới. Tạ Dư Chỉ tiểu tâm mà đi theo Thanh Hòa, mới phát hiện trạm xăng dầu cửa cư nhiên ngồi cá nhân đang ở hút thuốc. Trạm xăng dầu cửa còn ngừng một chiếc xe buýt. Xem ra có người nhanh chân đến trước. Từ từ, mặt thế không phải đã bắt đầu thật lâu sao? Tạ Dư Chỉ có chút sững sờ. Thanh Hòa giơ tay làm Tạ Dư Chỉ dừng lại, Tạ Dư Chỉ nhìn nàng một cái quay cuồng tránh ở xe buýt sau, hướng người nọ phía sau di động. Tạ Dư Chỉ cơ hồ không dám hô hấp, sợ kinh động người nọ. Ai, người nọ vừa mới đứng dậy, tự động tay, thương đã đỉnh ở hắn sau eo, sau đó thượng di. Trạm xăng dầu bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm, ai a? Lao lý ngươi nhưng đừng là nhịn không được nghĩ đến một phát. Kia trung niên nam nhân chậm rãi đem tay giơ lên, không, vừa mới hoa mắt. Thanh Hòa dùng báng súng đem người đánh vựng, sắc mặt có chút vi diệu. Tạ Dư Chỉ chạy chậm lại đây, nơi này còn có, người tự không bật thốt lên, Tạ Dư Chỉ liền nghe thấy đứt quãng mà rên rỉ cùng cầu tha thanh âm. Nàng đỏ lên mặt, trừng mắt Thanh Hòa. Đại lao nhướng mày, mạnh nhất đại khái nhất tinh nửa, không ta lợi hại. Tạ Dư Chỉ tưởng nói nàng không phải ý tứ này. Này, này mặt thế như thế nào như vậy mở ra, này. Ban ngày ban mặt. Ngươi biết ra xúc hàm nghĩa sao? Thanh Hòa rất có hứng thú mà nhìn Tạ Dư Chỉ, trước mắt tới xem, cường giả đối kẻ yếu có tuyệt đối tính quyền lực. Vô luận là hành vi, giao xứng hoặc là dùng ăn. Nàng hơi hướng tới góc dơ dơ lên cằm, chỗ đó, xương cốt thấy sao? Ngươi xương cốt, nhìn dáng vẻ là cái nữ, tuổi ước chừng. Ấn ta nhìn xem. Thanh Hòa đi qua đi, xách lên một khối, ước chừng 40 đến 50 tuổi, Ấn, thực bình thường. Cái này tuổi bình thường nữ nhân nếu là vô dụng đồ, đích xác sẽ bị những người này coi như lương thực. Nôn, ngươi đừng tới đây. Tạ Dư Chỉ nhịn không được nôn khan một trận, thấy Thanh Hòa xách theo xương cốt đi tới, Tạ Dư Chỉ nước mắt liền nhịn không được, nàng một bên khóc lóc nôn khan một bên sau này lui. Ai nha, này có cái gì sợ quá. Thanh Hòa điên điên xương cốt, lập tức tạp tiến trạm sang dầu phòng. Cao, lao lý ngươi làm gì ngoạn ý. Môn cỏ mà bị đẩy ra, Thanh Hòa tay. Thương trực tiếp đối thượng người nọ huyệt thái dương, ngoan, chuyển cái thân, đưa lưng về phía ta. Ngoạ tào tiểu nương môn nhi ngươi không muốn sống nữa. bên trong người phát hiện động tĩnh, trực tiếp nổ súng. Thanh Hòa một phen xả quá mới ra môn người chắn viên đạn, một cái lắc mình vào phòng, ta khuyên các ngươi thay đổi một chút đối nhị tinh năng lực giả thái độ. Lao tử quản ngươi mấy viên tinh. Phanh. Người nọ nói còn chưa dứt lời, liền ngã vào một mảnh vũng máu, chán thượng một cái bắt mắt huyết động. A, quần áo bất chỉnh các nữ nhân hét lên, sợ hãi mà hướng góc tường co rụt lại. Hư Thanh Hòa lắc lắc ngón trỏ, các ngươi lao đại đâu? Tổng không thể như vậy điểm người đi. Xảo cái gì xảo? Chơi liền, ngươi là ai? Môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái ăn mặc quân trang thanh niên nam tử đi ra, hắn nhìn mắt chết ở trên mặt đất nam nhân, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, lại nhìn Thanh Hòa, ngươi. Ngươi là đầu nhi. Nhất tinh nửa. Quân nhân. Thanh Hòa xách một tiếng, ngươi thật cấp quân nhân mất mặt. Các ngươi đội ngũ liền như vậy vài người. Như thế nào? Đều bị các ngươi ăn sạch sẽ. Câm miệng. Quân trang nam tử tức giận chi sắc chợt lóe mà qua, hắn sờ hướng túi, lại bị Thanh Hòa nâng lên tay, thương chế trụ, mí môi, chúng ta đến từ thành phố Hát, chuẩn bị đi Z thị căn cứ. Ta nhớ rõ thành phố Hát có quân đội căn cứ. Là, nhưng nơi đó. Nhưng nơi đó kỷ luật nghiêm minh, vô luận là binh lính vẫn là người thường cần thiết đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, làm ra cống hiến, hơn nữa thu hoạch đến vật tư 90% muốn nộp lên. Thanh Hòa cười rộ lên, nhìn về phía nam nhân trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tuy rằng ta đã sớm cùng thuật dung phun tảo quá quân phương quy củ không được, bất quá đối với ngươi loại này trốn binh. Sách, thật là rác rưởi. Người thịt hương vị như thế nào? Không có. Chúng ta là bất đắc dĩ thật sự không được. Nga. Kia, này đó nữ nhân. Quân trang nam tử sắc mặt đỏ lại bạch, túi đầu không nói chuyện nữa. Đi, cho ta hai thùng xăng. Thanh Hòa nghiêng đầu, đưa lại đây. Quân trang nam tử xoay người liền đi cầm hai thùng xăng. Bảo bối nhi lại đây. Thanh Hòa đối ở cửa xem ngây người Tạ Dư Trì hô, cầm đi. Quá nặng. Tạ Dư Trì tỏ vẻ này thực khó xử chính mình. Ngươi vì cái gì không giết bọn họ? Hơn nữa này đó nữ nhiều đáng thương a, ngươi không cứu các nàng sao? Các nàng tự nguyện. Ngươi có thể hỏi một chút các nàng ăn qua thịt người không có, mà người nọ thịt nơi phát ra hay không đã từng cùng các nàng cùng lên đường. Thanh Hòa cảm thấy buồn cười. Đêm này nhất tinh nửa giết, chính là muốn bọn họ mọi người mệnh. Này trong phòng còn có tiểu hài từ đâu? Như thế nào sẽ? Nhưng, chính là... Phần 4. Ta mặc kệ ngươi này hơn một tháng như thế nào lại đây, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi còn như vậy thiên chân, cũng không cần đi theo ta. Thanh Hòa một tay cầm thương, một tay nhắc tới một thùng xăng, cầm đi. Tạ Dư chỉ cố sức mà đem bạ dẹt cũng bối ở sau người, sau đó đôi tay đem thùng xăng nhắc tới gian nan mà đuổi kịp Thanh Hòa. Hệ thống. Thanh Hòa nói chính là thật sự. Này đó nữ nhân đại khái chỉ ăn một ít thịt nát. Như vậy, a, Tạ Dư chỉ không biết vì cái gì cảm thấy có chút bi thương, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mấy người phụ nhân, lại thấy các nàng oán độc mà lại ghen ghét ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tạ Dư chỉ tâm hoàn toàn lạnh, liều mạng mà theo sát Thanh Hòa, một bộ mau khóc bộ dáng. Cứu các nàng chỉ sợ sẽ cùng ngươi tranh sủng. Thanh Hòa trêu đùa. Ủy thân mấy cái phế vật còn rơi vào như thế chật vật, nhìn lại ngươi, sạch sẽ, quần áo cũng là tân, màu da bạch đến khỏe mạnh, cùng mặt thế phía trước vô nhị, ngươi cảm thấy có mấy người sẽ cam tâm. Chính là ta không có ủy thân. Ủy thân, ngươi là người thường, mà ta nhị tinh. Vô luận ngươi là dựa vào chính mình vận khí vẫn là thực lực, chỉ cần ngươi cùng ta một khối, ân. Hiểu sao? Tạ Dư chỉ cảm thấy tâm mệt. Cho nên nàng là bị trở thành, ăn cơm mềm sao? Vẫn là ăn một nữ nhân cơm mềm. Thanh Hòa đem thùng xăng đặt ở ghế sau, cùng Khiếu Thiên Tế ở bên nhau, sau đó tiếp nhận Tạ Dư chỉ trên người bà dẹt, ân. Thứ gì? Chú ý. Kiểm tra đo lường đến nhị tinh tăng thi. Hay không mở ra săn thú định vị? Hay không mở ra định vị? Một khi mở ra trừ phi giết chết đối phương không thể đóng cửa. Định vị. Tạ Dư chỉ có chút mơ hồ, Thanh Hòa đột nhiên liền khởi động vèo mà khai đi ra ngoài. Nàng lập tức quăng ngã ở chỗ tựa lưng thượng, có chút khó chịu. Tang thi. Không lâu trước đây thi giống nghe thấy được sao. Chính là cái kia, nhị tinh. Thanh Hòa đột nhiên ra tốc, khai đến bay nhanh, chúng ta đến rời đi thành phố này. Ngươi không phải cũng là nhị tinh sao? Sách, nói như thế nào đâu, dựa theo thuật dung tính toán đi. Người thường cùng bình thường tang thi, người thường lực lượng thắng một bậc. Nhưng người thường trở thành nhất tinh, năng lực tăng trưởng không sai biệt lắm là trước đây gấp đôi. Mà tang thi nhất tinh tắc có bất đồng, một loại là lực lượng bạo tăng, một loại là tốc độ bạo tăng, còn có toàn diện phát triển. Nói như vậy đi, tang thi thăng tinh thực lực tăng trưởng là 1.5 lần, nhưng người chỉ có 1.0 lần. Đương nhiên, này thí nghiệm chỉ nhằm vào tam tinh dưới áp dụng. Thanh Hòa vừa nói một bên chuyển biến thượng đại đạo. Nhị tinh tang thi sẽ truy chúng ta sao? Có thể khống chế so nó cấp thấp tang thi, ta một người vô pháp săn thú. Thanh Hòa nói, mấy ngày hôm trước thi giống sau, thành phố này tang thi kỳ tích biến mất, thuyết minh nhị tinh tang thi xuất hiện sẽ cùng với thi triều. Tạ Dư chỉ không có kiến thức quá thi triều khủng bố, nhưng nghe tên đại khái liền biết sẽ là cái sao lại thế này. Nàng ôm chặt ba lô, có chút sợ hãi. Ô hát xịt. Thanh Hòa đột nhiên chuyển qua tay lái, Tạ Dư chỉ thấy mới vừa rồi phía trước lung lay tăng thi, trong lòng một cái lộ bộ. Định vị. Định vị có ích lợi gì? Xem xét tăng thi vị trí. Mở ra. Một khi mở ra, không thể đóng cửa. Là. Tạ Dư chỉ trước mắt đột nhiên hiện ra một cái tiểu huyền phụ khung, sau đó một viên kim sắc sao năm cánh lóe đi lên. Huyền phù khung di động đến góc trên bên phải, Tạ Dư chỉ thấy đang ở di động màu lam tiểu mũi tên. Màu lam đại biểu ký chủ vị trí, sao năm cánh là săn thú mục tiêu. Sao năm cánh? Tạ Dư chỉ nhìn ỷ cổn cư nhiên ở chính mình phía dưới bên phải. Nàng từ cửa sổ xe sau này nhìn lại, thấy mênh mông quần cuộn rậm rạp bình thường tang thi lảo đảo lắc lư mà theo kịp cùng với. Chạy như bay nhất tinh tang thi. A a a cùng, đi theo ở A. Làm sao bây giờ? Thanh Hòa lại một lần ra tốc. Nàng liếc mắt kính chiếu hậu, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết. Tạ Dư chỉ ngẩng đầu nhìn phía nhà lầu đỉnh, thấy một cái cả người màu xanh lục tang thi từ một đống lâu nhảy đến một khác đống lâu, đang ở đuổi theo các nàng. Căn cứ định vị. Này, này mẹ nó chính là cái kia nhị tinh A. Tạ Dư chỉ cùng kia vẫn đục mang theo màu xanh lục con người xa xa nhìn nhau một chút, sau đó. Nàng mơ hồ nhìn đến, này tang thi. Cười cười cười, cười. Cảnh cáo. Săn thú đối tượng đã tỏa định ký chủ. Đã tỏa định ký chủ. Nam, trốn sát. Có ý tứ gì? Tỏa định. Còn không phải là nhìn nhau một chút sao? Chẳng lẽ tới săn thú định vị không thể đối diện? Rốt cuộc sao lại thế này a? Tạ Dư chỉ cảm giác đại não hỗn loạn đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Nàng hít sâu vài lần, nhìn thoáng qua nhíu mày một lòng đua xe Thanh Hòa. Ấy nấy cảm giác nảy lên trong lòng. Bất quá, Tạ Dư chỉ nhìn chính mình ba lô 19 chương phụ chú. Ngày hôm qua nàng tắm rửa thời điểm làm 4 chương, hơn nữa trước kia 15 chương, hiện tại cũng mới 19 chương mà thôi. Tạ Dư chỉ nhịn không được lại quay đầu lại nhìn tang thi đàn, yên lặng đánh mất chính mình xuống xe một mình đấu ý niệm. Tay lựu đạn sẽ sao? Thanh Hòa đột nhiên hỏi, sẽ không cũng không quan trọng, đem an toàn xuyên lôi kéo ngươi liền ném. A, đợi lát nữa quẹo vào thời điểm, ngươi liền ném. Tạ Dư chỉ chạy nhanh nhảy ra cái kia tay lựu đạn, nàng khẩn trương đắc thủ run, nhìn Thanh Hòa sơn mặt. Hiện tại, Tạ Dư chỉ chiếu Thanh Hòa nói làm, cơ hồ một ném văng ra nàng liền che lại lỗ tai, phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh. Giống. Đó là nhị tinh tang thi giống. Đột nhiên mà, Thanh Hòa phía trước trên đường cũng lảo đảo lắc lư đi ra mấy cái tang thi. Đáng chết, chọc giận nó. Thanh Hòa trực tiếp đâm qua đi, thuận tiện khai cần gạt nước. Thanh Hòa đột nhiên bắt một chút cổ tay trái máy móc biểu, ấn một chút, tiếp theo làm Tạ Dư chỉ kinh ngạc đến ngây người một màn đã xảy ra. Kia máy móc biểu cư nhiên hình chiếu ra một tiểu khối màu lam quang bình. Công nghệ cao. Uy, thuật dung, nhanh lên phái phi cơ trực thăng, ta bị nhị tinh tang thi theo dõi. Màu lam quang bình chậm rãi xuất hiện một cái mang theo kính đen nữ nhân, thuật nhìn lịch sự văn nhã, Nga. Nhị tinh tang thi. Đúng vậy. Nhanh lên. Chấm ngươi hội kiến không đến ta. Nga đúng rồi, cô nương này dưỡng cẩu ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, nó tang thi hóa còn nhớ rõ chủ nhân, thập phần trung thành. Thanh Hòa vội vàng nói, liền tính vì nó, ngươi cũng nhanh lên phái người cứu ta. Tọa độ. Ta nào biết đâu rằng cái gì, sách, kia, cái kia, đại biển quảng cáo, cái kia ai, rất hỏa kia minh tinh tốt sở tơ lớn kia tòa lâu, mái nhà. Nơi nào tang thi nhiều nhất chính là nào tòa lâu. Thanh Hòa lại đâm bay hai cái tang thi, vội vàng nói, ta sẽ ở mặt trên chờ phi cơ, căn cứ đến nơi này rất nhanh, các ngươi nhanh lên. Quang bình biến mất, Thanh Hòa lại lần nữa ra tốc. Tạ Dư chỉ trột dạ mà không rên một tiếng, hơn nữa bị Thanh Hòa tốc độ xe sợ tới mức cũng nói không ra lời. Nàng nắm chặt ba lô, cảm thấy chờ lát nữa một cái phanh gấp nàng xác định vững chắc bay ra đi. Gặp qua sẽ phi ký chủ sao. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ nhìn thấy, sau đó tìm cái tân chủ nhân. Đối với Tạ Dư chỉ tự sa ngã, hệ thống hồi lấy liên tiếp dấu ba chấm, hơn nữa này đây làn đạn phương thức ở nàng trong đầu truyền phát tin. Cái này hệ thống càng ngày càng quá mức. Thanh Hòa ở đại lâu hạ đột nhiên phanh lại, mở cửa xuống xe lấy hành lý liền mạch lưu loát, nàng cong bạ dẹt chạy thượng một tầng bậc thang, mới có chút không thể tưởng tượng mà kêu Tạ Dư chỉ. Bảo bối nhi ngươi không phải ngủ đi. Tạ Dư chỉ xấu hổ mà ôm ba lô chạy xuống tới, đã bị Thanh Hòa đẩy. Thanh Hòa đem hai thùng du nói ra, một thùng tới ở trên xe, một khắc thùng dẫn theo lên lầu, đi đi đi. Sân thượng. Tạ Dư chỉ chạy nhanh đuổi kịp. Nàng tiểu đồng bọn chạy so nàng còn nhanh, thường thường dừng lại kêu to một tiếng, tựa hồ ở thúc giục nàng. Cờ A cờ nàng cũng không biết vì cái gì chạy như vậy chậm A. Nàng cảm thấy nàng không chậm A. Đại khái là này hai gia hỏa đều không phải bình thường đi. Thanh Hòa lên lầu 2, nhìn vọt tới Tang Thi khẽ cười một tiếng, thư đánh cổn thương thuần thục giá khởi, một đấu súng bạo ô tô bình xăng, tức khắc đó là ánh lửa bắn ra bốn phía, theo sau còn tới thứ nổ mạnh. Cũng coi như ngăn cản những cái đó Tang Thi trong chốc lát. Này đại lâu tầng lầu đặc biệt cao, không thể dùng thang máy, các nàng chỉ có thể liều mạng mà bò thang lầu. Nơi này vừa thấy chính là bị cướp sạch sạch sẽ, cái gì cũng chưa dư lại. Tới rồi đệ thập tầng, Tạ Dư chỉ thật sự không được, quỳ gối thang lầu thượng há mồm thở dốc. Người Thanh Hỏa cũng chưa nói cái gì, nàng kéo ra ba lô lấy ra nước khoáng, điên điên, bỏ cũng cho ta bỏ đến sân thượng đi. Cảm ơn ngươi. Tạ Dư chỉ uống nước xong, chần chờ một hồi, từ hệ thống ba lô lấy hai cái quả tử, ăn. Cư nhiên còn có trái cây sao? Thanh Hỏa biểu tình có chút vi diệu, nhưng vẫn là kết quả ăn xong, nàng ánh mắt sáng lên. Rất là kinh ngạc nhìn Tạ Dư Trì, con ngươi lóe lóe, cũng không hỏi cái gì, bổ sung hảo liền đi. Nay quả tử có thể khôi phục thể lực, hiện giờ mạng nhỏ cơ hồ khó giữ được, Tạ Dư Trì liền không có gì tàng tư. Nàng hai ba ngụm ăn xong, tiếp tục hướng lên trên chạy. Thứ 18 lâu, Thanh Hỏa bạo hai cái nhất tinh tốc độ tang thi đầu, sau đó đem xăng lăn xuống đi đồng thời, lấy quá ba lô lấy tay lựu đạn ném xuống. Oanh mà một tiếng, Tạ Dư Trì bị dưới chân chấn động sợ tới mức có chút chân mềm. Nàng còn tưởng rằng lâu muốn sụp. Bất quá lại như thế nào sợ hãi, nàng vẫn là liều mạng hướng lên trên bò. Tầng 20 tầng cao nhất, sân thượng bị thượng khóa, Thanh Hỏa mấy thương xóa sạch khóa, mở cửa tế tiến vào. Chờ Tạ Dư chỉ cùng Khiếu Thiên đều tiến vào sau, nàng tướng môn lôi kéo, đem xiềng xích lại triển vài vòng. Tạ Dư chỉ linh cơ vừa động, tiến lên lấy ra phủ chú dán 4 chương ở xiềng xích thượng. Sau đó dán 2 chương ở khung cửa thượng. Này cái gì? Nhà ngươi trước kia làm tang sự? Tạ Dư Chỉ, nàng có lẽ là phù chú sư sỉ nhục. Ta là. Phù chú sư Tạ Dư Chỉ lắp bắp mà giải thích. Chính mình đều có chút tự tin không đủ, nhưng là ta thực nhược, này phù chú đối tang thi có hiệu quả, có thể. Ân. Giết chết nhất tinh. Nhưng là cần thiết. Đụng tới tang thi. Mới có thể có tác dụng. Thanh Hỏa như suy tư gì mà gật đầu, ngay sau đó đem tự động tay, thương đối với cửa sắt, phòng ngừa có tang thi vọt vào tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong căn cứ bọn họ săn thu tang thi khi, cái gì hướng phong cổ thương, cơ quan cổ thương, tay lôi, tạc dược cái gì các loại trang bị đầy đủ hết, khai cái xe tải lớn nhiệm vụ lúc. Ai có thể nghĩ đến nàng bất quá là làm điều tra công tác, là có thể gặp được, lại còn có chọc giận này nhị tinh. Ngẫm lại liền tới khí. Tang thi rốt cuộc nảy lên tới, chúng nó một đụng tới phụ chú liền bốc cháy lên, nhưng mà bởi vì tang thi quá mức dày đặc, cư nhiên không ngừng thiêu một cái. Thanh Hỏa lược nhướng mày. Nhìn thoáng qua sợ hãi đến có chút run rẩy Tạ Dư Chỉ, cười cười. Xem ra, nàng lần này ra tới cũng không phải không có kiếm được. Nhưng mà Thanh Hỏa biểu tình thực mau động lại lên, nàng nhìn đến những cái đó tang thi không hề hướng cửa sắt tế, ngược lại sợ hãi mà thoái nhượng ra một cái lộ. Màu xanh lục thân ảnh xuất hiện ở nàng tầm mắt nội. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thanh Hỏa cầm tự động tay, thương liền khai cổ thương. Kia nhị tinh tang thi phản ứng cực nhanh, kéo qua bên cạnh một cái tang thi liền chắn tử đạn. Bởi vì không phải đánh trúng phần đầu, bên cạnh tang thi bị ném xuống sau lung lay lại đứng lên. Đáng chết. Ngươi phủ chú còn có bao nhiêu? Còn có 13 chương. Tạ Dư Chỉ trả lời nói, nàng nhìn kia nhị tinh tang thi sâu kín mà nhìn chằm chằm chính mình, gian nan mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Xong rồi. Tạ Dư Chỉ đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Thanh Hỏa, ai ngờ Thanh Hỏa lui đến so nàng còn nhanh. Ta thói quen dùng thư, ngươi đem phủ chú dán nó trên đầu, ta bảo đầu, là có thể sống. Thanh Hỏa hiện tại đã không trông cậy vào căn cứ người, rốt cuộc tình huống này, căn cứ tới cấp nàng nhặt xác đâu đi. Thật là chậm. Ta Tạ Dư Chỉ chân mềm thật sự, nàng nhìn thoáng qua gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lục tăng thi, nuốt khẩu nước miếng, nhưng, nó đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Thanh Hỏa giải thích nói, cho nên ngươi tới. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò, vì cái gì này lục tăng thi nhìn chằm chằm vào cô nương này, rõ ràng là cái người thường. Hay là phù chú sư có cái gì đặc thù chỗ? Tạ Dư Chỉ, bởi vì hệ thống cái kia hố hóa. Tạ Dư Chỉ đem phù chú niết ở trong tay, nhìn ba lô còn có cái tính chất đặc biệt truy thủ, mí môi, không lấy ra tới. Nàng lùi lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sắt. nhị tinh tăng thi lực lượng cùng nhất tinh không phải có thể so sánh. Tạ Dư chỉ nhìn nhị tinh tăng thi bắt đầu va chạm cửa sắt, không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn, nàng cảm thấy có chút khát nước. Lấy ra nước khoáng uống xong, Tạ Dư chỉ mới vừa đem cái nắp ninh chặt, liền thấy xiềng xích suy sụp xuống dưới, kéo kẹt một tiếng mà, cửa sắt bị đột nhiên đẩy ra. Phần 5. Tạ Dư chỉ buông liền đem lá bùa dán một cái ở nước khoáng thượng, trực tiếp ném qua đi. Nàng cũng vô tâm đau chỉ uống lên hơn một nửa nước khoáng, mà là nhanh chóng lui về phía sau hy vọng cùng nhị tinh tăng thi kéo ra khoảng cách. Nước khoáng cũng không tạp đến lục tăng thi, bất quá đem mặt khác tiểu tăng thi thiêu lên, lục tăng thi tựa hồ có chút phẫn nộ, nó lại là một tiếng thi giống. Tạ Dư chỉ lui hai bước, kinh ngạc phát hiện đối diện một đống trên lầu cũng đều là tăng thi. Chúng nó cư nhiên tưởng nhảy qua tới. Thanh Hỏa tìm một chỗ điểm cao thư đánh lục tăng thi, nhưng mà này tăng thi tốc độ cùng cảnh giác tính đều thập phần cao. GX4 bạ dẹt tử đạn tổng cộng 4 viên, Thanh Hỏa đánh 2 phát cũng chưa chung. Nàng có chút táo bạo lên, ba lô ném cho ta. Tạ Dư chỉ nghe thấy, liền đem ba lô gỡ xuống, dựa vào thanh âm trực tiếp ném qua đi. Liền như vậy một động tác, lục tăng thi đột nhiên chiều Tạ Dư chỉ tiến lên. Tạ Dư chỉ trước mắt chỉ là một đạo lục quang hiện lên, nàng lảo đảo lăn một cái, liền thấy nàng mới vừa rồi phía sau lan can thượng một đạo thật sâu chảo ngân. Hệ thống! Cứu mạng! Cứu mạng! Cái gì mặt mũi, cái gì cốt khí, Tạ Dư chỉ đều từ bỏ. Nàng chân mềm thật sự, nhưng lăn một cái lập tức liền dậy, nàng nhìn chiều chính mình vọt tới nhất tinh tăng thi, động tác xưa nay chưa từng có mau lẹ, cơ hồ gần nhất một cái phù chú chụp trên người, nàng lảo đảo mà tránh thoát công kích, liền thấy nhị tinh tăng thi rất có hứng thú mà nhìn chính mình. Cái loại này hài hước mà, trêu đùa con mồi ánh mắt. Một cái nhị tinh tăng thi, còn có loại này thao tác. Tạ Dư chỉ hoài nghi chính mình rốt cuộc bị hệ thống đưa đến một cái như thế nào thế giới. Nàng từng ngụm mà hô hấp, đại biên độ động tác lệnh nàng này thân thể thực ăn không tiêu, ước chừng là thể chất quá kém duyên cớ. Tạ Dư chỉ mím môi, ngươi, có thể nghe hiểu, ta nói, đúng hay không? Màu xanh lục tăng thi như cũ nhìn chằm chằm nàng, hài hước chi sắc không giảm phản tăng. Ngươi đem ngươi tiểu đệ, làm chúng nó, tản ra. Ta và ngươi đánh Tạ Dư chỉ mím môi, nàng nghe thấy chính mình tim đập là cỡ nào mau, nàng sợ hãi vô cùng, nhưng nàng một cái nếu những cái đó tang thi vây quanh nàng, liền tính không có cái này nhị tinh, nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 6. Thuật dung. Ngươi là nhị tinh, mà ta. Ngươi thường, ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Tạ Dư chỉ lui hai bước, trừ phi ngươi sợ hãi bại bởi ta. Ngươi là sợ hãi ta, ngươi là kẻ yếu. Giống, màu xanh lục tang thi đột nhiên thét dài một tiếng. Nguyên bản ở cửa sắt bên chuẩn bị chen vào tới tang thi đột nhiên liền bất động. Bao gồm một khắc đống lâu nhất biến nếm thử nhảy qua tới tang thi. Đinh. Mở ra săn thú tràng hình thức. Ký chủ đại nhân. Đến tột cùng ngươi là thợ săn vẫn là con mồi, liền triển lãm nhìn xem đi. Xinh đẹp. Thanh Hòa nhịn không được khen một tiếng, nàng giấu đi thân ảnh, thư đánh cổn thương nhắm chuẩn kia nhị tinh tang thi đầu. Tạ Dư chỉ còn không có tùng một hơi, màu xanh lục tang thi đột nhiên liền xông tới, nàng thấy kia bạo trướng móng tay. Sợ tới mức ngay tại chỗ lại là một cái lăn, bỏ dậy liền chạy. Nguyên bản ở cùng bình thường tang thi chém giết khiếu thiên chạy về tới, ngao ôm một tiếng cắn lục tang thi mắt cá chân. Phanh! Đáng chết! Thanh Hòa nhịn không được đấm một chút mà, mới vừa rồi tử đạn bị kia tang thi phát hiện, chỉ là đánh trúng bả vai. Nàng thấy kia tang thi đột nhiên chiều chính mình chạy tới, thu thư đánh cổn thương liền chạy lên, sau đó dùng tự động tay phiệt thương xạ kích. Xịt! Viên đạn không có. Thanh Hòa nhìn đột nhiên tới gần mà lục tăng thi, một cái túi người tránh thoát huy chảo, đem báng súng hung hăng thượng đấm tăng thi hàm trên, tiếp theo một chân đá nó ngực, chính mình mượn lực cùng nó kéo ra khoảng cách. Khiếu thiên đột nhiên nhảy lên tăng thi bả vai liền cắn ở nó trên đầu, lục tăng thi huy chảo đem khiếu thiên đột nhiên chảo hạ tới hung hăng ngã trên mặt đất, khiếu thiên bị kéo xuống tới khi còn mang theo một khối đầu của nó ra, xem đến Tạ Dư chỉ cơ hội nhổ ra. Lục tăng thi khí cực, nó hung hăng nâng lên chân liền muốn giẫm toái khiếu thiên đầu. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tiểu đồng bọn kề bên tử vong! Kề bên tử vong! Tạ Dư chỉ, ngoạ tảo! Nàng cầm phù chú liền xông lên đi, mới vừa dán lên lục tang thi phần lưng đã bị nó quăng đi ra ngoài. Tạ Dư chỉ thật mạnh ngã trên mặt đất, cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nàng cố sức mà bỏ dậy, phát hiện chính mình trừ bỏ chảy ra không có bị tang thi hoa thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn phù chú ở tang thi phần lưng bốc cháy lên, kia tang thi đau đến gầm rú. Sau đó đột nhiên chiều chính mình xuống tới. Trốn. Không sức lực, chính là. Ô uông, khiếu thiên đột nhiên nhảy lên tang thi đầu, móng vuốt lung tung huy, hơn nữa gắt gao cắn vừa mới bị nó cắn rớt một khối ra địa phương. Thanh Hỏa chiều tang thi ngực nã một phát súng, nàng nhìn tang thi trên đầu tang thi khuyển, chần chờ không công kích, nhưng thực mau Khiếu Thiên lại lần nữa bị ném phi, lần này Khiếu Thiên bỏ hai hạ liền quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Lao nương thật là, Thanh Hòa tức giận đến không được, nàng đột nhiên nghe thấy phi cơ trực thăng thanh âm, liền thấy chính mình căn cứ người rốt cuộc tới. Mang lên ngươi cẩu, chuẩn bị triệt. Tạ Dư chỉ bỏ dậy chuẩn bị tìm Khiếu Thiên, đột nhiên liền nghe được một tiếng thì giống. Đinh. Săn thu chàng hình thức hủy bỏ. Ngươi hành vi hoàn toàn chọc giận Nhị Tinh Tăng Thi, hiện giờ các ngươi cư nhiên muốn chạy. Nhị Tinh Tăng Thi không hề tuân thủ hiệp nghị. Tạ Dư chỉ bị một cái không rõ vật thể tạp trung áp xuống, nàng ngửi được một cổ thanh tưởi, sợ tới mức một lá bùa dán lên đi, nàng chạy nhanh đẩy ra này còn có chút choáng váng cũng đã bắt đầu thiêu đốt Tăng Thi, tiến lên một phen bế lên Khiếu Thiên. Khiếu Thiên bụng chảy rất nhiều huyết, lệnh người kinh ngạc chính là này huyết cư nhiên vẫn là màu đỏ tươi, còn mang theo độ ấm. Thanh Hòa, đi lên. Phi cơ trực thăng buông cây thang, một người cầm loa kêu lên, mau. Giống, màu xanh lục Tăng Thi đem bình thường Tăng Thi một người tiếp một người quăng ra ngoài, ngẫu nhiên có tạp trùng phi cơ trực thăng, lệnh phi cơ trực thăng một trận lay động. Còn có nàng, người trước đi lên. Mặt trên người nọ thanh âm lạnh băng đến cực điểm, ta không nghĩ làm ta người trốn cùng. Thanh Hòa cắn chặt răng, hướng phi cơ trực thăng chạy tới. Tạ Dư chỉ cũng muốn chạy, nhưng là bị vây quanh lên, những cái đó Tăng Thi hình thành một vòng vây, đem nàng vây quanh. Lục Tăng Thi nhìn không trung phi cơ trực thăng hiển nhiên thập phần sinh khí, nhưng nó gào giống vài tiếng phát hiện không có cách nào, liền quay đầu tới tìm Tạ Dư chỉ. Tạ Dư chỉ, G.A.Q. Nàng bị một đám Tăng Thi vây quanh ở trung gian, tựa như thời cổ giác đấu trường, Tăng Thi vòng chậm rãi lui về phía sau, mở rộng, để lại cho trung gian càng nhiều vị trí. Sau đó, màu xanh lục Tăng Thi đi tới. Không thể, không thể chết được. Tạ Dư chỉ nhỏ giọng nhắc mãi, nàng đã biến thành quỷ hồn chết quá một lần, thật vất vả có thể sống thêm lại đây. Nàng mới không cần. Chết ở Tăng Thi thủ hạ. Nàng mới không cần. Bị Tăng Thi phân ăn. Nàng đem Khiếu Thiên đặt ở trên mặt đất, méo lá bùa hít sâu một hơi. Hệ thống, ta bị trảo thương, sẽ chết sao? Sẽ biến thành cái loại này quỷ bộ dáng sao? Dự phòng dược tề ra bán, 80 tích phân. Bởi vì ký chủ ở tay mới kỳ lần đầu mua sắm, tình huống nguy cơ, hệ thống giảm giá vì 10 tích phân. Dự phòng dược tề, đã chịu cảm nhiễm 1 giờ uống thuốc hạ, nhưng phòng ngừa bệnh biến. Ta chỉ có 5 tích phân A hỗn đản. Đánh chết Nhị Tinh Tăng Thi đạt được 10 tích phân. Đáng chết. Tạ Dư chỉ nheo lại đôi mắt, nhìn càng ngày càng gần Lục Tăng Thi, đột nhiên đón nhận đi. Nhưng mà nàng còn không có đụng tới này Tăng Thi, đã bị một móng vuốt đẩy ra. À, tê cánh tay bị không lưu tình chút nào mà hoa khai, ba điều vết máu mang theo chút màu đen, đau đến Tạ Dư chỉ hận không thể đẩy đất lăn lộn. Nhưng Lục Tăng Thi hiển nhiên không nghĩ lại chơi đi xuống. Ta, giết ngươi à, Tạ Dư chỉ bất chấp nhiều như vậy, đem ba lô dư lại phủ chú toàn bộ lấy ra, sau đó một phen ném ở Tăng Thi trên người. Giống. Tạ Dư chỉ thậm chí không có tạm dừng. Nàng không có quản ngọn lửa cũng không quản Tang Thi tùy tiện loạn huy móng vuốt, nào lên đi lấy ra ba lô tính chất đặc biệt chủy thủ, hung hăng đâm vào Tang Thi cái chán. Tê nàng bị Tang Thi móng vuốt đẩy ra, hung hăng ngã trên mặt đất, nước mắt đau đến ngăn không được rớt xuống, nhưng kia chủy thủ lại gắt gao cắm ở Tang Thi cái chán. Ngọn lửa. Đinh. Săn thú thành công. Nhiệm vụ khen thưởng, kỹ năng điểm 1 nhị tinh phù chú 1. Thành công đánh chết nhị tinh Tang Thi. Khen thưởng, tích phân 10 thần bí tiểu bảo dương 1. Đổi. Dược tề. Đinh. Thành công đổi dự phòng dược tề. Ký chủ tình huống nguy cấp, hệ thống tự động an bảo. Nhị tinh Tang Thi đã chết, chung quanh tiểu Tang Thi lảo đảo lắc lư cư nhiên đều tản ra. Hôn mê trước, Tạ Dư chỉ mơ hồ nhìn đến phi cơ trực thăng rớt xuống. Nàng con không có tỉnh. Bất quá cũng không có phát sốt. Vậy không có cảm nhiễm. Đáng chết, thuật dung. Ta liền nói còn có nàng. Người ở nghi ngờ ta quyết sách. Nhưng nàng giết cái kia nhị tinh. Thực lực đánh ra không đúng, là ngươi sai. Ngươi nói nàng chỉ là người thường. Ta đó là. Ta nào biết đâu rằng. Ta. Tính, chính là ta sai. Thanh Hòa thanh âm có vẻ thực táo bạo. Nàng tỉnh. Ân, đúng không? Cái kia, uy, tạ dư chỉ đi. Ngươi tỉnh sao? Nói một câu, nhìn xem ta. Ai ngươi trợn mắt? Tạ Dư chỉ cảm thấy đầu lộn xộn, thân thể vẫn là đau đến không được, nàng giật. Xả đến miệng vết thương, nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Đây là khu uống nước. Tạ Dư chỉ uống xong Thanh Hòa đưa qua nước ấm, đánh giá cái này cùng loại với phòng bệnh nhà ở. Nàng có chút mộng bức, liền thấy mép giường cái kia ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang theo kính đen nữ nhân. Nữ nhân này tựa hồ chính là Thanh Hòa cái kia hình chiếu thượng. Không đúng, nàng là ở Nhị Tinh Tăng Thi. Đã chết. Thanh Hòa nói, ngươi thật lợi hại, cái kia. Ách, ta ném xuống ngươi, thực xin lỗi. Không có việc gì, ân, Khiếu Thiên. Nó khôi phục rất khá, bất quá ta muốn mượn dùng một chút. Cái kia áo bờ lật trắng mở miệng, thanh âm quặng cu ẻ đến làm người có chút sợ hãi, nếu phương tiện, có không cùng ta tâm sự ngươi trước nghiệp. Phù chú sư. Ngươi. Nàng là thuật dung, căn cứ này sáng tạo giả, người lãnh đạo. Thanh Hòa giải thích nói, nàng đối với ngươi rất tò mò, đối với ngươi cậu cũng rất tò mò, tưởng nghiên cứu một chút. Ngươi muốn giải phẫu ta. Tạ Dư chỉ sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới. Thuật dung khó được xấu hổ một chút, bình thường nghiên cứu, tưởng cùng ngươi tâm sự. Không phải giải phẫu. Tạ Dư chỉ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, cho ngươi đăng ký căn cứ tạp cùng thân phận. Thuật dung lấy ra một tấm cạn. Tạ Dư chỉ, nữ, 18 tuổi, người thường, vô tinh cấp, phụ chú sư. Đánh số Z420104. Cảm ơn. Không khách khí. Thanh Hòa, ngươi đi ra ngoài. Thuật dung ở mép giường ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu đổi người. Thanh Hòa cười cười, thuật dung sẽ không thương tổn ngươi, yên tâm đi. Nàng cũng là nhị tinh. Phù chú sư là cái gì chức nghiệp? Thuật dung thực mau tiến vào đề tài. Có thể chế tác phù chú, phụ trợ A hoặc là công kích. Bất quá phù chú muốn dán lên mục tiêu mới có thể hiệu quả. Chỉ có ngươi có thể dán. Cái này ta còn không có thử qua. Bởi vì không có nói cho người khác, sau đó. Ân, ta sẽ phù chú chủng loại hiện tại liền một loại, khác còn không có tới kịp học. Tạ Dư chỉ có chút xấu hổ, nàng như thế nào cảm thấy chính mình như vậy đồ ăn. Như vậy thuật dung hơi tự hỏi một hồi, có thể đối phó tăng thi. Ân, có thể giết chết nhất tinh tăng thi, nhưng là nhị tinh tăng thi liền. Ân, chỉ có thể thương tổn. Thuật dung gật gật đầu, ngươi chủy thủ thực sắc bén. Đó là ta ba ba tặng cho ta quà sinh nhật, dùng để cho ta phòng thân. Hệ thống ba ba cũng là ba ba sao? Ngươi phủ chú từ nơi nào lấy ra tới? Như thế nào chế tác? Tạ Dư chỉ sắc mặt lập tức liền khó coi lên, nàng mím môi, không có trả lời. Thuật dung nheo nheo mắt, ngón tay đẩy đẩy mắt kính khung, không thể nói. Không tốt lắm nói Tạ Dư chỉ trột dạ mà rụt rụt thân mình. Phó căn cứ trưởng. Thuật dung đột nhiên toát ra một cái tử, như thế nào? Cái gì? Chức vụ, tỏ vẻ ta đối với ngươi thành ý. Thuật dung rút ra Tạ Dư chỉ trong tay tấm cạn, gia nhập chúng ta, cho ta trung thành. Phần 6. Nhưng, nếu không, chết. Thuật dung rất bình tĩnh, ta cảm thấy ngươi rất có uy hiếp. Không có. Ngươi miệng vết thương từ nơi này, đến nơi đây, một cái vết máu. Còn có cánh tay nơi này, chảo ngân. Thuật dung cách chăn, đầu ngón tay phất quá Tạ Dư chỉ miệng vết thương, đau đến nàng một run run, lại còn cảm thấy có chút ngứa. Chính là, ngươi không có cảm nhiễm. 7. Căn cứ. Tạ Dư chỉ có điểm muốn khóc. Nữ nhân này so Thanh Hòa đáng sợ nhiều anh. Nhìn đến Tạ Dư chỉ một bộ muốn khóc ra tới biểu tình, thuật dung kia trương diện than mặt trở nên có chút vi diệu. Ngươi sợ hãi. Không. Nói. Tạ Dư chỉ hủy hủy khuất khuất mà lại đi xuống rụt rụt. Hệ thống, ta nếu là nói ra ngươi, sẽ thế nào? Sẽ không có người tin. Cũng là. Ta, chúng ta phủ chú sư, là gia tộc truyền thừa, nhưng là tương đối thưa thớt, này một thế hệ cũng chỉ có ta một người. Hơn nữa truyền thừa lâu lắm, cho nên rất nhiều đồ vật đều thất lạc. Tạ Dư chỉ nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ngươi trước bảo đảm sẽ không nói cho người khác. Thanh Hòa. Ân, nàng. Cũng có thể đi, dù sao ngươi không thể nói cho người khác. Ân. Phù chú sư sẽ có chuyên trúc tiểu không gian, nhưng là không gian rất nhỏ, chứa đựng không được rất nhiều đồ vật. Tạ Dư chỉ nói, ta phù chú đặt ở bên trong. Thuật dung nhìn chằm chằm nàng, Tạ Dư chỉ run run, chuẩn bị từ ba lô lấy ra phù chú cho nàng xem. Kết quả phát hiện dùng xong rồi. Ân, thực xấu hổ. Vì thế Tạ Dư chỉ lấy ra một lọ nước khoáng. Như vậy. Sau đó nàng lại thả trở về. Không tồi. Thuật dung khẽ cười một tiếng, phó căn cứ trưởng. Ân. Tạ Dư chỉ có chút xấu hổ. Căn cứ vừa mới thành lập không lâu, phương tiện không hoàn thiện, ngươi về sau cùng ta còn có Thanh Hòa cùng nhau trụ. Thuật dung nói, căn cứ nội ngươi có thể tùy ý đi, bất quá ta khuyên ngươi không cần đi bình dân khu. Bình dân khu. Người thường sinh hoạt khu. Thuật dung khép cười một tiếng, đương nhiên, tò mò ngươi cũng có thể đi, nếu sợ hãi có thể kêu ta. Cái này cho ngươi. Thuật dung đưa qua một cái cùng Thanh Hòa trên cổ tay giống nhau như lúc đồng hồ, Thanh Hòa sẽ giáo ngươi như thế nào sử dụng. Cảm ơn Tạ Dư chỉ tiếp nhận, cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Thuật dung đứng lên, khoe miệng gợi lên, không khách khí. Hiển nhiên, nàng tâm tình không tồi. Tạ Dư chỉ thả lỏng lại, liền lại có buồn ngủ, nàng cảm thấy chính mình mệt thật sự. Ân, mạnh mẽ đánh lên tinh thần, Tạ Dư chỉ cờ lạc mở kỹ năng, phát hiện nhị tinh phủ chú vẫn là ám. Vừa thấy, cư nhiên muốn hai cái kỹ năng điểm. Tạ Dư chỉ có chút đau lòng. Nàng tắt đi kỹ năng, mở ra ba lô, điểm một chút thần bí bảo dương. Hay không mở ra? Là. Mở ra chung. Một đám ỉ côn từ trước mắt sẽ qua, Tạ Dư chỉ có chút không kịp nhìn, nàng chớp chớp mắt, liền thấy trong hư không bảo dương chậm rãi mở ra. Đạt được gia tốc phù học tập chỉ nam. Đây là cái gì? Dùng để thắp sáng dòng bên phụ chú, gia tốc phù. Tạ Dư chỉ ánh mắt sáng lên, chạy nhanh mở ra kỹ năng, quả nhiên kỹ năng thụ bên cạnh một khối kỹ năng sáng lên tới. Gia tốc phù, sơ cấp người sử dụng tốc độ tăng lên 5%. Mới 5. Tạ Dư chỉ mím môi, không có học nó. Sơ cấp gia tốc phù học tập tiêu phí một cái kỹ năng điểm, chính là Tạ Dư chỉ quả nhiên vẫn là muốn học nhị tinh phụ chú. Nàng nhìn hệ thống đưa cái kia nhị tinh phụ chú, chỉ cần lại tìm được một cái nhị tinh săn thu rớt, nàng liền sẽ lại đạt được một cái kỹ năng điểm. Ký chủ thoát ly tay mới kỳ sau, căn cứ năng lực phát khen thưởng. Khen thưởng cũng không cố định. Tay mới kỳ là tới khi nào? Một tháng tay mới bảo hộ kỳ. Một tháng. Như vậy nàng không có khả năng lưu tại căn cứ này. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước chế tác phù chú sau đó ngủ một hồi đi. Tạ Dư chỉ lần này làm 6 cái nhất tinh phù chú năng lực kiệt ngủ qua đi, có thể nói là có tiến bộ. Vừa tỉnh tới, Tạ Dư chỉ liền làm 2 chương phù chú ném ba lô, nàng xuống giường, nhìn chính mình bệnh nhân phục có điểm vô ngữ, bất quá vẫn là ăn mặc dép lê đẩy cửa ra. Thỉnh A. Thanh Hòa bưng một chén cháo đi tới, cơm sáng. Thanh cháo A Tạ Dư chỉ có chút ủy khuất. Thanh Hòa lược nhướng mày, đây chính là ta cố ý phân cho ngươi. Rốt cuộc mặt thế tới, có thể ăn thượng nhiệt cháo cũng là xa xỉ đến cực điểm sự tình. Ngươi cái kia biệt thự rốt cuộc chân nhiều ít đồ vật. Mặt thế ngươi còn như vậy điều. Tạ Dư chỉ nho nhỏ thẹn thùng một chút, ngươi ăn sao? Không có, mới vừa nấu hảo. Ta có đồ hộp, ngươi. Muốn cùng ta cùng nhau ăn sao? À, ngươi thật đúng là, Thanh Hòa nhịn không được cười rộ lên, thuật dung không nói cho ngươi, cho dù ở căn cứ, cũng không thể lộ ra quá nhiều về chính mình đồ vật sao. Bình dân khu trên đường, đứng cô nương hoặc tiểu hỏa, một cái bánh quy hoặc là một túi sữa bò là có thể quá một đêm. A, bán, bằng không đâu. Ngươi thường, không hề năng lực, chúng ta căn cứ vừa mới thành lập, như thế nào nuôi nổi phế vật. Những người đó không dám ra căn cứ, không có biện pháp được đến tinh hoạch, liền không có đồ ăn. Thanh Hỏa tuy rằng là nói như vậy, nhưng vẫn là cười rộ lên, bất quá. Có mấy cái tiểu tử kỹ thuật cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là tưởng nếm thử ta có thể đề cử ngươi. Không, không cần. Tạ Dư chỉ hoảng sợ mà nhìn Thanh Hòa, không nghĩ tới Thanh Hòa cư nhiên thật sự sẽ tìm. Thanh Hòa có chút cổ quái mà đánh giá Tạ Dư chỉ, ngoan bảo. Hiện tại chính là mặt thế, hảo hảo thích đứng đi. Tạ Dư chỉ cúi đầu, không biết như thế nào hồi phục. Ta chỉ là tín nhiệm các ngươi. Mà thôi. Kia, cũng không tệ lắm. Thanh Hòa ngẩn ra, nhún nhún vai, miệng vết thương còn đau không? Không được. Ra tới cùng chúng ta một khối ăn. Thanh Hòa xem Tạ Dư chỉ co quắp lại nhát gan bộ dáng, nhịn không được mở miệng. Hảo. Thấy Tạ Dư chỉ đột nhiên hưng phấn lên bộ dáng, Thanh Hòa nhịn không được lắc lắc đầu, nàng bưng cháo rồi lại đi ra. Thuật Dung nói làm chính mình trước mang theo nàng, duy nhất phủ chú sư. Rất có tiềm lực. Chỉ là, nàng tính cách, không rất thích hợp này mà thế đi. Làm chính mình mang. Cũng không sợ mang ai. Thanh Hòa rất tưởng trợn trắng mắt. Bất quá vẫn là nhìn xuống. Kia nàng liền tận lực, đoan trang một chút, mang cái này phù chú sư đi. Ra tới sau Tạ Dư chỉ mới phát hiện đây là cái đại lâu phòng, nàng vừa mới phòng ở lầu 2, nàng đi theo Thanh Hòa đi xuống lầu thang, nhịn không được lại khắp nơi nhìn xem. Người bệnh đều sẽ đưa đến này đống lâu, ngươi có thể đem nơi này coi như trong căn cứ bệnh viện. Thanh Hòa dừng lại bước chân đợi một chút Tạ Dư chỉ, giải thích nói. Tạ Dư chỉ chạy chậm đuổi kịp, gật gật đầu. Ra này đống lâu. Đi qua một cái phố, Tạ Dư chỉ nhìn đến một đống 2 tầng lâu tiểu biệt thự. Ta cùng Thuật Dung ở nơi này, cường giả tổng phải có ưu đãi đi. Thanh Hòa thấy Tạ Dư chỉ sắc mặt cổ quái, nhịn không được cười rộ lên, mau tiến vào, cháo đều lạnh. Tạ Dư chỉ có chút co quắp mà đi vào đi, thấy Thuật Dung đoan trang mà ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn uống cháo. Cái kia, quấy rầy Tạ Dư chỉ thật cẩn thận mà chào hỏi, thấy Thuật Dung biểu tình lãnh đạm gật gật đầu, có chút thấp thỏm đi theo Thanh Hòa ngồi ở bên cạnh bàn. Thuật Dung. Ngươi nấu cháo liền không thể thêm chút đồ vật sao? Như vậy bạch. Thanh Hòa đi phía trước cháo đã biến thành ôn, nàng uống lên mấy khẩu, phun tào nói, một chút hương vị cũng không có. Căn cứ thực vật mới gieo đi. Thuật Dung đứng dậy lại đi thịnh một chén cháo, những cái đó không cảm nhiễm động vật, ngươi xác định ngươi muốn ăn. Thôi bỏ đi, liền như vậy mới chỉ, làm chúng nó sinh sản đi. Thanh Hòa thở dài, nhìn thoáng qua yên lặng uống cháo Tạ Dư Chỉ, ngươi có cái gì đồ hộp? Ân, bắp lon, cơm chưa thịt, thịt bò đóng hộp, còn có cá đồ hộp. Tạ Dư Chỉ nghĩ nghĩ nói, nàng đột nhiên trong lòng một cái lộp bộ, này đó nàng đều đóng gói ở một cái đại trong túi. Muốn, nếu là lấy ra tới. Nhiều như vậy sao? Thanh Hòa ánh mắt sáng lên, tiến đến Tạ Dư Chỉ bên người, tùy tiện tới một vài đi. Tạ Dư Chỉ nhìn thoáng qua đối diện mặt vô biểu tình Thuật Dung, vung chén đứng ở một bên. Dầm. Túi có chút trọng, cho nên Tạ Dư Chỉ đem lấy ra vị trí chuyển rời đến trên mặt đất, liền nghe thấy một trận đồ hộp va chạm thanh âm. Thanh Hòa có chút ngẩn ngơ. Thuật Dung đứng dậy đi tới, túi người nhìn nửa quỳ trên mặt đất giải túi Tạ Dư Chỉ, ngươi chứa đựng không gian, bao lớn. Tạ Dư Chỉ thân thể cứng đờ, nàng có một loại muốn khóc cảm giác. Ai nha, tiếp tục ăn ngươi lạp, đừng lao đuổi theo hỏi cái này hỏi kia, nàng mới nhận thức ngươi một ngày. Thanh Hòa nhìn ra Tạ Dư Chỉ khẩn trương, một phen ôm trầm Thuật Dung bả vai, đem nàng kéo về bàn. Thuật Dung, kia, cơm trưa thịt hộp. Tạ Dư Chỉ lấy ra một hộp đồ hộp, sau đó đem túi thu hồi không gian. Nàng có chút khẩn trương mà ngồi trở lại đi, sau đó lôi kéo kéo hoàng chuẩn bị khai đồ hộp. Không biết là này thân thể sức lực tiểu vẫn là bởi vì Thuật Dung kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng quá đáng sợ, Tạ Dư Chỉ nghẹn đỏ mặt cũng không kéo ra. Thanh Hòa nhịn không được cười ra tiếng, ta đến đây đi. Cơm trưa thịt hộp là thịt mà hôn điểm nhì bột mì, nhưng tổng thể thượng vẫn là thịt khuynh hướng cảm xúc, hương vị thiên hàm, bất quá xứng cháo trắng vẫn là khá tốt. Còn tính thuận lợi vượt qua cơm sáng thời gian, Thuật Dung liền làm Tạ Dư Chỉ cùng nàng đi khoa nghiên lâu. Tạ Dư Chỉ. Thanh Hòa không đi theo, nàng cầm chén đũa vừa thu lại, bắt đầu rửa chén sau đó quét tước nhà ở. Tạ Dư Chỉ đi theo Thuật Dung, nữ nhân này đi đường đều là lặng yên không một tiếng động, theo ở phía sau Tạ Dư Chỉ càng đi càng khẩn trương, tim đập càng nhanh, lại còn có chút chân mềm. Người rất sợ ta. Thuật Dung có chút bất đắc dĩ mà dừng lại bước chân, quay đầu liền nhìn đến Tạ Dư Chỉ nghẹn đỏ mặt hoảng sợ bộ dáng, rất giống thấy quỷ giống nhau. Nàng dừng một chút, đem đôi mắt hái xuống, như vậy. Tạ Dư Chỉ có chút kinh diễm, nay tiểu tỷ tỷ hái được mắt kính cư nhiên khá xinh đẹp. Ân, lãnh diễm mỹ nhân sao? Bất quá so mang mắt kính thời điểm thiếu chút cũ kỹ cùng nghiêm túc là được. Không cần đi theo ta mặt sau, không cần sợ. Thuật Dung cảm thấy chính mình hẳn là cùng tân nhân đánh hảo quan hệ, nàng miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, liền thấy tân nhân thiếu chút nữa doa khóc. Hơi tâm tắc. Thuật Dung yên lặng xoay người, đem mắt kính lại mang lên, nhận mệnh mà đi ở phía trước. Ngươi sủng vật khôi phục thực mau, bất quá ta còn cần một ít số liệu, ngày mai đem nó còn cho ngươi. Thuật Dung ấn xuống mấy cái con số, sau đó đem bàn tay dán lên trên cửa kiểm tra đo lường khu, tích mà một tiếng, cửa sắt hoa khai. Nhị tinh tang thi là ngươi giết, cho nên tinh hạch về ngươi. Nhưng ngươi trước mắt năng lực không đến nhất tinh, cho nên tạm thời hấp thu một ít nhất tinh tinh hạch lại hấp thu nhị tinh tương đối hảo. Chính là, ta không có nhất tinh. 10 cái nhất tinh đổi ngươi một lá bửa, như thế nào? Thuật Dung đối phủ chú sư tràn ngập hứng thú. Có thể Tạ Dư Chỉ đồng ý, bất quá ta lần trước dùng xong rồi, hiện tại cũng mới làm mấy chương phủ. Tam chương đi. 8. Tinh hạch. Hảo. Tạ Dư Chỉ cũng sảng khoái, lấy ra tam chương đưa cho Thuật Dung. Nàng nhìn thoáng qua ba lô, nàng còn dư lại 5 chương phủ. Vậy, đợi lát nữa bất thời giờ lại làm mấy chương đi. Thuật Dung cùng Tạ Dư Chỉ ngồi thang máy tới rồi tầng thứ 8. Nàng ở một cái đại thiết quậy bên mật mã khóa lại bắt vài cái, một cái ô vương văng ra. Nàng lấy ra ba cái trong suốt cái túi nhỏ, trong túi từng viên đều là ngón tay cái lớn nhỏ màu đỏ hoặc màu xanh lục tinh hạch. Cấp. Cảm ơn. Tạ Dư Chỉ tiếp nhận, có chút tò mò mà nhéo nhéo tinh hạch. Thuật Dung lại mở ra một cái ô vương, lấy ra một cái hộp nhỏ, ngươi. Ân. Tạ Dư Chỉ mở ra hộp, phát hiện bên trong là một cái nắm tay lớn nhỏ tinh hạch, nhị tinh. Đúng vậy. Ngươi có thể đi lầu 3 tùy tiện một phòng hấp thu, không có theo dõi. Thuật Dung nói, nếu còn tưởng đổi nhất tinh tinh hạch, có thể tìm ta. Cảm ơn. Không khách khí. Mỗi cái phòng đều là phong kín, hơn nữa không gian rất nhỏ, bên trong liền một trường đơn giản đầu gỗ giường. Phần 7. Tạ Dư Chỉ ngồi ở trên giường, lấy ra kia tam tiểu túi nhất tinh tinh hạch, ngã vào trên tay. Đinh. Hay không luyện hóa nhất tinh tinh hạch? Luyện hóa. Đem tinh hạch nội tạp chất loại bỏ. Sẽ không đối ký chủ thân thể sinh ra tác dụng phụ. Trước nói cho ta, yêu cầu tích phân sao? 10 cái nhất tinh một chút tích phân. Nhị tinh tinh hạch yêu cầu tam điểm tích phân. Kia chẳng phải là tổng cộng 6 tích phân. Tạ Dư Chỉ nàng chỉ có 5 điểm tích phân. Tạ Dư Chỉ cảm thấy chính mình thật sự có cái giả hệ thống. Kia, tay mới kỳ ưu đãi, 5 điểm tích phân cho ngươi đều luyện hóa đi. mới ưu đãi một chút tích phân. Hay không tiếp thu? Là. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ tâm mệt, nàng lại khuất phục ở hệ thống gìn uy dưới. Nàng đôi tay phủng 30 viên tinh hoạch đột nhiên bị một cổ nhu hòa lam quang bao bọc lấy. Tạ Dư chỉ chờ đến lam quang tan đi, liền nhìn đến chính mình trong tay dư lại 30 cái nửa cái ngón út đốt ngón tay đều không đến tiểu tinh hoạch. Tâm tình hơi phức tạp. Tạ Dư chỉ giống ăn kẹo giống nhau, cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng. Cơ hồ vừa mới chạm được đầu lưỡi, kia tinh hoạch liền hòa tan mở ra, không có bất luận cái gì hương vị, nhưng Tạ Dư chỉ cảm giác được khắp người đột nhiên có một cổ nhàn nhạt nhiệt cảm. Nàng dứt khoát bắt một phen bỏ vào trong miệng, cái này cảm giác tới nùng liệt nhiều, nàng có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu lưu kinh khắp người, nàng không thể hình dung này rốt cuộc là như thế nào cảm giác, nhưng loại này tinh lực dư thừa đến sắp tràn ra tới. Toàn thân lực lượng không chiếm được phát huy cảm giác thật sự là, quá sung sướng. Tạ Dư chỉ có chút run rẩy, nàng đột nhiên nghĩ đến một chút, vội vàng mở ra chế tác, làm tam chương phụ chú, vừa mới lực lượng cái loại này sắp bành trướng nổ mạnh cảm giác tức khắc biến mất. Này liên giống, cắn dược giống nhau A, nâng cao tinh thần A này ngoạn ý. Phảng phất phát hiện tân đại lục, Tạ Dư chỉ đem dư lại ném vào trong miệng, cảm thụ được lực lượng lại lần nữa xuất hiện, lại làm tam chương phụ chú. Hệ thống nhìn Tạ Dư chỉ động tác. Không biết vì sao có điểm tâm mệt. Tạ Dư chỉ đem nhị tinh tinh hoạch niết ở trong tay, lại là vừa mới lam quang bao lấy nó, chỉ chốc lát sau, vừa mới nắm tay lớn nhỏ tinh hoạch co lại một nửa, Tạ Dư chỉ đem nó nuốt vào, đột nhiên liền nhịn không được ở trên giường lăn một cái. Đau. Quá đau. Hô, khu, Tạ Dư chỉ cắn răng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, nàng nhịn đau làm hôm nay cuối cùng hai trường phụ chú, tình huống lại không có chuyển biến tốt đẹp. Tạ Dư chỉ nắm chặt sáng đan. Cảm thấy thật là sống không bằng chết. Không biết qua bao lâu, Tạ Dư chỉ rốt cuộc nghe thấy được thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá nhất tinh. Khen thưởng, tích phân 10 kỹ năng điểm 1. Tạ Dư chỉ phảng phất ở trong nước phao quá giống nhau, nàng tóc bị mồ hôi tầm ướt, dán ở trên mặt nàng, mà nàng đau đến môi đều là trắng bệnh, nằm liệt trên giường hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm, phòng lại ám, tựa hồ đã là buổi tối. Tạ Dư chỉ chống đầu đứng dậy, phát hiện này không phải nàng cái kia hấp thu thất. Đây là cái thực đơn giản phòng, vô luận là án thư vẫn là giường, toàn bộ phòng bố cục đều đặc biệt đơn giản, lộ ra một cổ tính lãnh đạm phong cách. Tạ Dư chỉ ngồi ở trên giường đã phát trong chốc lắc ốc, mới nhớ tới chính mình tựa hồ thành công thăng cấp nhất tinh. Đạt được 10 điểm tích phân, một chút kỹ năng điểm. Hệ thống đều không có khen thưởng cái gì vũ khí sao. Thật là keo kiệt. Tạ Dư chỉ gấp không chờ nổi cờ lạc mở thanh kỹ năng, ở chính mình hướng tới đã lâu nhị tinh phủ chú thượng điểm hạ học tập. Đinh. Học tập thành công. Cơ lắc mở chế tác, mới phát hiện nhị tinh phù chú mỗi ngày hạn mức cao nhất cư nhiên là tam. Cũng chính là mỗi ngày chỉ có thể làm tam chương. Tạ Dư chỉ vốn dĩ chuẩn bị ghét bỏ hệ thống, đột nhiên nghĩ đến chính mình làm phù chú làm được kiệt lực hôn mê chuyện cũ, dừng một chút, hỏi, này một chương làm, tiêu hao nhiều ít. Cùng nhất tinh so sánh với. Không sai biệt lắm là ngươi một hơi làm 5 chương lượng đi. Tạ Dư chỉ. Hiện tại ngươi là nhất tinh, thể năng có tăng lên. Tạ Dư chỉ vẫn là có chút sợ. Bất quá nàng vẫn là tò mò địa điểm chế tác. Ngao. Tạ Dư chỉ thiếu chút nữa không mềm đến lăn đến dưới giường. Trong nháy mắt kia chịu rất chính mình sức lực cảm giác quả thực không cần quá sảng. Nàng ghé vào trên giường thở dốc một hồi, mới cảm thấy chính mình hoan quá một hơi. Tạ Dư chỉ có chút hoảng sợ mà nhìn ba lô hai chương nhị tinh phụ chú. Nàng cảm thấy nàng sớm hay muộn bị chính mình phụ chú hút khô. Ân, nhị tinh phụ chú liền không cần nói cho thuật dung, bằng không. Tạ Dư chỉ sợ hãi chính mình chết ở chế tác phù chú trên đường, như vậy nàng tuyệt đối là nhất nghẹn khuất phù chú sư, không gì sánh nổi. Nghẹn khuất phù chú sư xuống giường, đẩy cửa ra mới phát hiện chính mình về tới Thanh Hòa cùng thuật dung tiểu biệt thự. Nàng nhìn bên trái môn cùng bên phải môn, kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên ở bên trong. Tạ Dư chỉ có chút xấu hổ, tổng cảm thấy nàng là mạnh mẽ chen vào tới đâu. Tỉnh! Lâu một có phòng vệ sinh, đi tắm rửa. Thuật dung xoa tóc đi hướng sofa. Phòng của ngươi là ta bố trí, cảm giác như thế nào? Thực hảo, ta thực thích. Tạ Dư chỉ hoàn toàn không cảm thấy chính mình lương tâm ẩn ẩn làm đau, nàng chạy xuống lâu vào phòng vệ sinh, sau đó liền bắt đầu tắm rửa, dù sao nàng ba lô mang theo quần áo. Nhưng mà nàng quên mang khăn lông. Nhìn phòng tắm bên ngoài treo khăn lông, nàng có chút suy sút, a, vì cái gì nàng như vậy xuẩn? Tổng không thể dùng người khác khăn lông sát đi. Màu lam khăn lông là tân, cho ngươi. Tạ Dư chỉ trước nay không cảm thấy thuật dung cư nhiên là như thế săn sóc. Nàng thay xong áo ngủ chạy ra, liền thấy Thanh Hòa ôm một cái không có mặc áo trên nam nhân hướng trên lầu đi. Cương tại chỗ. Đầu nhi, ngươi ký túc xá còn có tiểu hài tử A. Kia nam nhân cười rộ lên. Đừng nhìn ngươi không nên xem. Thanh Hỏa khép cười một tiếng, nhìn thoáng qua ngây ngốc tại chỗ Tạ Dư Trì, kia hồng nhạt lông xù xù con thỏ áo ngủ đích xác thực hiện tiểu. Hơn nữa Tạ Dư Trì vốn là nhỏ sinh, này một xuyên cùng tiểu hài tử đảo thật không có gì khác nhau. Thanh Hỏa lên lầu vào nhất bên phải phòng, đóng cửa lại, Tạ Dư Trì mới hoán lại đây. Nàng nhìn thoáng qua mở ra TV chuẩn bị xem cái đĩa thuật dung, tuy rằng rất tò mò nhưng là... Ân, nàng vẫn là thực túng thuật dung, vì thế Tạ Dư Trì lộc cộc lại chạy lên lầu trở về phòng. Cảm giác ngủ không được là được. Tạ Dư Trì ở trên giường lăn một cái, hệ thống, ta nhiệm vụ chỉ có săn thú tang thi sao? Chứ bỏ cái này cùng thăng cấp còn như thế nào đạt được kỹ năng điểm? Nhiệm vụ, thành tựu, thăng cấp. Thành tựu là cái gì? Đạt được đặc thù thành tựu. Đó là cái gì? Ký chủ đạt được sẽ biết. Tạ Dư Trì hơi tâm tắc, nàng mở ra thanh kỹ năng, nhìn thoáng qua tam tinh phủ chú yêu cầu kỹ năng điểm là 5 điểm. Như thế nào không đi đoạt lấy? 5 điểm. Thiên A. Tạ Dư Trì cảm thấy chính mình tim đau thắt. Nàng lại nhìn sơ cấp gia tốc phủ, lần sau vẫn là học cái này đi. Cho chính mình tới trương gia tốc phủ, chạy tới gián tang thi cũng mau chút. Vì cái gì làm phủ chú sư không thể khống chế phủ chú A? Quả thực kém mình. Có khống phù thuật kỹ năng, nhưng ký chủ chưa thắp sáng. Cho dù đốt sáng lên cũng không có kỹ năng điểm học giỏi đi. Đúng vậy. Sơ cấp khống phù thuật yêu cầu 5 điểm kỹ năng điểm. Ha ha, ngươi đi đoạt lấy đi. Đoạt ký chủ. Tạ Dư Trì nhất thời vô ngữ. Nàng lại mở ra ba lô, lấy ra đồ ăn túi, đem túi trang bánh mì đơn độc lấy ra tới chiếm một cách, sau đó lại đem túi bỏ vào đi. Ân, cái này dấu chấm hỏi là. Đinh. Hay không mở rộng ba lô. Lần đầu tiên một cái tích phân. Quả tử một cách, nước khoáng một cách, quần áo ba lô một cách, đồ ăn ba lô một cách, bánh mì một cách, nhất tinh phủ chú một cách, nhị tinh phủ chú một cách, chủy thủ một cách. Tạ Dư Trì kế hoạch chính mình lưu một cách trang nhất tinh tinh hoạch, nói như vậy. Nàng còn có một cách không bị. Một cách. Đạt được một cái thần bí tiểu bảo dương đại khái liền đầy. Hệ thống, nếu ta ba lô đầy, khen thưởng sẽ thế nào? Hệ thống thu về, đổi thành tích phân cấp ký chủ. Đồng giá đổi. Ký chủ ngươi nên tỉnh tỉnh. Tạ Dư Trì nghẹn một chút, rốt cuộc hiện tại có cầu hệ thống, nàng mím môi, ta cái này nhị tinh phủ chú sẽ đổi nhiều ít tích phân. Năm chương đổi tích phân một, nhưng ký chủ không thể chủ động đổi. Ta đã biết. Tạ Dư Trì thở dài, nàng bây giờ còn có 10 tích phân, cho nên, vậy mở rộng ba lô đi. Đinh. Tiêu phí một tích phân, thành công mở rộng. Tạ Dư Trì nhìn nhiều ra tới một cái ô vông, tâm tình vi diệu. Cái thứ hai nhiều ít tích phân. Tích phân 2. Cái thứ 3. Tích phân 4. Cái thứ 4. Tích phân 6. Đệ thập cái tiêu phí 18 tích phân, nhưng. Đệ thập nhất cái tiêu phí tích phân 22. Thứ 12 cái tiêu phí 26. Đương, ta không hỏi qua đi. Không sai biệt lắm hiểu biết hệ thống quy luật, Tạ Dư Trì cảm thấy chính mình thật là nghèo đã chết. Nàng đem mũ mang lên, ghé vào trên giường giả chết, đột nhiên nghe được đứt quãng thanh âm. Ân, ân, ân. A. Tạ Dư Trì. Mặt nàng đỏ lên, thanh âm này là cách vách A. Căn phòng này cách âm hẳn là không tồi mới là A. Vì cái gì? Còn sẽ có. Nàng ở trên giường cọ sát hồi lâu, vẫn là không ngủ ý, ngược lại càng thêm thẹn thùng. Không thể nề hà mà, nàng bò xuống giường, đẩy cửa lại nhìn đến trên vách tường cái kia đại tivi thượng đột nhiên toát ra một trương mặt quỷ, cùng với tiêm tế gào giống. 9. Tham dò. Lạch cạch. Tạ Dư Trì một mông ngồi dưới đất, nàng nhắm mắt lại hô hấp, cảm thấy chính mình thiếu chút nữa hủ chết. Nàng trái tim nhỏ bùn bùn cái không ngừng. Không có việc gì đi. Thuật dung hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tạ Dư Trì sẽ ra tới, hơn nữa ra tới như vậy vừa khéo. Nghĩ đến phù chú sư liền thét chói tai cũng chưa phát ra tới liền doãng đốc, thuật dung tỏ vẻ tâm tình phức tạp. Đều mắt thế, còn sợ phim ma sao? Không, không có việc gì. Tạ Dư Trì trợn mắt nhìn đến tạm dừng phim ma, nước mắt liền rơi xuống. Vấn đề là, phim ma một tạm dừng, thanh hòa trong phòng thanh âm liền rõ ràng mà truyền vào Tạ Dư Trì trong tai. Này liền, thực xấu hổ. Thuật dung nhìn phù chú sư sắc mặt đỏ lại bạch, cảm thấy thú vị. Nàng rôi tay đem nàng kéo tới, cùng nhau. Ta sợ. Nhị tinh tang thi ngươi đều không sợ, còn sợ này. Tạ Dư Trì nghẹn một chút, ai nói nàng không sợ. Đó là bởi vì, đều phải đã chết. Phần 8. Bất quá. Cái này xác thật không bằng tang thi đáng sợ đi. Rốt cuộc quỷ hồn là giả, tang thi là thật sự. Ôm thêm can đảm quyết tâm, Tạ Dư Trì ôm thuật dung cánh tay bị nàng kéo dài tới sofa. Kỳ thật thuật dung cũng không phải thích xem phim ma, này đó nàng không sai biệt lắm đều xem qua, không thú vị. nhưng là hôm nay Thanh Hòa mang nam nhân qua đêm, nàng không muốn nghe kia nữ nhân tiểu, xuyễn, cũng chỉ có thể nhìn xem cái đĩa. Lần đầu tiên bị trừ bỏ Thanh Hòa người ôm như vậy khẩn, lại còn có vẫn luôn phát run, thuật dung tâm tình có chút vi diệu. Tạ Dư chỉ áo ngủ lông xù xù, nàng sợ hãi lại mang lên mũ, cả người xúc ở thuật dung bên cạnh ôm thuật dung cánh tay, khẩn trương mà nhìn phim ma tiến trình, muốn nhiều mê mẩn có bao nhiêu mê mẩn. Nàng thậm chí không rảnh lo sợ thuật dung cái này khả năng tưởng giải phẫu nàng người. Lông xù xù cảm giác vẫn luôn cọ thuật dung hữu nửa người, mà cánh tay của nàng thực xấu hổ mà cảm giác được mềm mại. Thuật dung tâm tình càng thêm vi diệu, hiện tại lưu hành đồng nhan cự. Kìa gì sao? Ân, có phải hay không bởi vì trầm mê nghiên cứu khoa học, nàng theo không kịp thời đại. Thuật dung bị cọ có chút mệt ra rời, nàng dù sao đối phim mà cũng không có gì hứng thú, thả lỏng trong chốc lát liền nhắm mắt lại ngủ gật. Tạ Dư chỉ chính khẩn trương, đột nhiên trên đầu trầm xuống, sợ tới mức nàng trái tim nhỏ đều ngừng nửa nhịp, hoán lại đây mới phát hiện là thuật dung đầu một vai đắp ở nàng trên đầu. Này! Khi dễ! Chú lùn sao? Tạ Dư chỉ nhìn thời gian, đã là nửa đêm hai điểm. Cư nhiên đã trễ thế này. Thanh Hỏa cửa phòng đột nhiên mở ra, nam nhân kia một bên hệ lưng quần vừa đi ra ngoài, Tạ Dư chỉ nhìn đến người nọ trên người cơ bắp, tâm tình vi diệu. Nguyên lai Thanh Hỏa thích loại này loại hình sao? Thanh Hỏa bọc một thân khăn tắm liền đi ra đi phòng tắm, chờ nàng rửa sạch sẽ sau liền trực tiếp rửa vào trên sofa, ngủ. Tạ Dư chỉ tiểu tâm gật gật đầu, sợ hai đánh thức thuật dung. Nhưng mà thuật dung vốn dĩ liền dựa vào nàng đầu, điểm này một chút liền tỉnh. Xong việc. Thuật dung ngồi thẳng thân mình, ngáp một cái, đóng cái đĩa, trở về phòng ngủ. Nói xong nàng liền muốn rút ra tay, kết quả Tạ Dư chỉ phản ứng chậm một phách, cư nhiên không phóng. Thuật dung. Tạ Dư chỉ. Ai, xem phiến sao bảo bối nhi. Ta có cất chứa Thanh Hòa nhịn không được cười ra tới, xem Tạ Dư chỉ dáng vẻ khẩn trương, mời nói, ngươi cũng 18, nên trở thành đại nhân. Không. Ta còn là ngủ. Tạ Dư chỉ buông ra tay, lộc cộc chạy lên lầu đóng lại cửa phòng. Cảm giác không tồi. Thanh Hòa nhúng mày, kia hải tử phát dục không tồi nha. Thuật dung nhịn xuống một cái tát hồ quá khứ xúc động, người khác chế chút. Sinh lý nhu cầu sao, há tất như vậy quá nghiêm khắc ta. Ta lại như thế nào người không rõ ràng làm sao. Thanh Hòa cầm lấy trên bàn trà hộp thuốc, tới. Đã khuya, ngủ. Thuật dung không có tiếp, nàng đứng lên, căn cứ có tân nhân, hai cái nhất tinh. Sau đó mấy cái người thường. Ân, ta trên đường gặp được quá. Thành phố hát tới, cái kia đầu nhi đại khái nhất tinh nữa, không biết tới rồi nhị tinh không có. Thanh Hòa nhún nhún vai, tóm lại là nhất bang nhân cha. Vậy ma một chút đi. Thuật dung gật gật đầu, mấy người phụ nhân đều đi bình dân khu. Vốn dĩ cũng chính là dựa vào. Mới sống sót. Thanh Hòa dừng một chút, thở dài, không có thực lực người, đến nơi nào đều là mặt thế. Thuật dung không đáp lời, nàng đem tivi một quan. Xoay người lên lầu. Thanh Hòa phun ra một ngụm sương khói, cười nhẹ, lão bà. Nàng chịu xong yên mới đứng lên dối người, trở về phòng nghỉ ngơi. Tạ Dư chỉ méo thuật dung cho nàng đổi đến căn cứ tạm, mặt trên từ người thường biến thành nhất tinh năng lực giả. Buổi sáng vừa mới tỉnh ngủ, liền có máy móc gâm ở trong óc xuất hiện. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, thăm dò căn cứ. Căn cứ hoàn thành độ phát khen thưởng. Trước mắt hoàn thành độ, 20. Đại khái là khoa nghiên lâu còn có bệnh viện những cái đó địa phương tính thượng. Tạ Dư chỉ đẩy cửa xuống lầu, liền thấy Thuật Dung đang ở nấu cháo. Nói như thế nào đâu? Mặt lạnh Thuật Dung lại phụ trách nấu cơm, cảm giác có điểm không đáp a. Tạ Dư chỉ cọ qua đi, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, ngồi đi. Tạ Dư chỉ ngoan ngoãn ngồi xong, nhìn Thuật Dung lại kéo ra một hộp thịt hộp, cùng lần trước ở Thanh Hòa ba lô thấy cùng đóng gói. Tạ Dư chỉ tưởng, có phải hay không bởi vì chính mình? Cho nên Thuật Dung mới khai đồ hộ. Nhưng lại cảm thấy này quá tự mình đa tình. Thanh Hòa xuống lầu tới xoa xoa Tạ Dư chi đầu, kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh, chi đầu nhìn Thuật Dung bận việc. Nàng à, trước kia ở trong đội có tiếng cao lanh chi hoa, trầm mê nghiên cứu khoa học cùng các loại phát minh, nhạ. Nay biểu chính là nàng chính mình thiết kế, toàn cầu độc này một nhà. Thanh Hòa cười giới thiệu, nàng trù nghệ thực không tồi, nghe nói là vì. Câm miệng. Thuật Dung đột nhiên quay đầu lại, chống ở trên bàn. Tựa hồ đã bắt đầu sinh khí. Hảo hảo hảo, không nói. Thanh Hòa vai vai đầu, ngươi còn không bỏ xuống được. Hành hành hành ta câm miệng, câm miệng. Thanh Hòa làm cái phong khẩu động tác, ngoan ngoãn ngồi xong. Ăn qua cơm sáng, Tạ Dư chỉ đưa ra tưởng đi dạo căn cứ ý tưởng. Thanh Hòa mang ngươi đi. Buổi tối ta đem ngươi sủng vật mang cho ngươi. Hảo. Thanh Hòa mang theo Tạ Dư chỉ nơi nơi chuyển động, này căn cứ rất lớn, rất nhiều phương tiện đều có. Nàng mang theo Tạ Dư chỉ đi hậu cần. nơi đó có đất trồng rau cùng trại chăn nuôi. Nói là trại chăn nuôi, nhưng bên trong động vật cũng không nhiều ít. Đều là số đến thanh. Chúng ta liền trứng gà đều luyến tiếc ăn, toàn bộ dùng làm phu hóa. Thanh Hòa lắc lắc đầu, có chút cảm khái. Nàng nhìn lui tới ăn mặc căn cứ chế phục tuần tra thủ vệ, khẽ cười một tiếng, nếu không ai thủ, liền ta đều nhịn không được tưởng đi vào ăn vụng. Tạ Dư Trì, trông coi tự trộm. Thuật Dung nàng cùng ta đều là cô nhi, sau lại vào bộ đội, chúng ta bộ đội mấy cái đội trưởng mà thế khi đều chết xong rồi, liền dư lại ta cùng nàng, Thuật Dung không nghĩ trở về, ta liền mang theo ta kia đội mấy cái huynh đệ, ở Z thị nơi này thành lập căn cứ, sau lại thu nạp rất nhiều người, cũng liền phát triển lên. Thanh Hòa hồi ước nói, tận thế trước Thuật Dung thích quá đường đội một cái đội trưởng, cái tiểu bạch kiểm bộ dáng. Vừa thấy chính là không còn dùng được. Không có biện pháp Thuật Dung mắt bị mù chính là có hảo cảm. Nghe nói kia tiểu bạch kiểm sẽ không nấu cơm nhưng là thích mỹ thực, Thuật Dung đi học, dù sao nàng thông minh. Tạ Dư Trì. Thanh Hòa xoay người liền đi, bảo bối nhi chúng ta đi nhà ăn lưu một vòng, tinh hoạch có thể dùng để mua sắm đồ ăn. Đúng không? Tạ Dư Trì ánh mắt sáng lên, rất nhiều. Trước mắt là nhất tinh tinh hoạch có thể đổi, về sau liền sẽ thay đổi. Thanh Hòa cười rộ lên, rốt cuộc mặt thế, mỗi ngày đều có cường giả ra đời, mà tang thi cũng sẽ tiến hóa. Nhà ăn người rất nhiều. Tạ Dư Trì phát hiện nhà ăn có rất nhiều phân loại, có một cái cửa sổ cư nhiên là bán bánh mì, còn có một cái là bán màn thầu. Này hai tương tự so tiện nghi, hai viên nhất tinh tinh hoạch là có thể đổi một cái. Cơm kẻ liền như vậy một chén nhỏ cư nhiên muốn ba cái nhất tinh tinh hoạch. Hiện tại nhị tinh tăng thi đều ra tới, lập tức trong nhân loại sẽ có tam tinh cường giả, Thuật Dung nàng đã nhị tinh nữa, cụ thể như thế nào đột phá nàng cũng không rõ. Tăng thi thực mau liền sẽ lại lần nữa nghênh đón tiến hóa. Cho nên tinh hoạch đang không ngừng bị giảm giá trị. Tạ Dư Trì gật gật đầu tỏ vẻ biết, liền thấy Thanh Hòa cầm 4 viên nhất tinh tinh hoạch ra tới mua 2 cái bánh mì, nhạ, thuần thủ công chế tác. Cảm ơn. Bánh mì vẫn là nhiệt, Tạ Dư Trì tiếp nhận cắn một ngụm. Này bánh mì không tính đặc biệt xoa tung, có thể còn no, không phải cái loại này thoạt nhìn siêu đại nhéo liền nửa cái nắm tay đều không đến cái loại này bánh mì, nhưng hương vị không tồi, tương đối thuần. Từ nhà ăn ra tới, Thanh Hòa lại mang nàng đi dạo mấy cái địa phương. Còn cùng trong căn cứ một ít trước hết bắt đầu tới trung tâm nhân viên chào hỏi. Không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa, Tạ Dư Trì nhìn nhiệm vụ tiến độ, 65%. Mệt mỏi sao? Chúng ta trở về. Thanh Hòa nhún nhún vai, xem Tạ Dư Trì đột nhiên dừng lại. Dạo xong rồi sao? Bình thường địa phương đều dạo xong rồi. Thanh Hòa điểm điếu thuốc, bật lửa toát ra u lam sắc ngọn lửa, cực xinh đẹp. Còn có không bình thường? Bình dân khu. Thanh Hòa cười nhẹ, cơm chiều sau mang ngươi đi. Chỗ đó buổi tối mới có thú. Tạ Dư Trì có chút ngẩn ngơ, chất phác gật gật đầu. Lại nói tiếp, Thuật Dung giống như khuyên nàng không cần đi bình dân khu, còn nói nếu sợ hãi đã kêu nàng. Bình dân khu sao? Tới, đi trước ăn cơm, đợi lát nữa mang ngươi đi chơi thường. Thanh Hòa lập tức ôm quá Tạ Dư Trì, liền lôi kéo nàng hướng biệt thự đi. Thuật Dung giữa trưa không có trở về, phỏng chừng còn ngốc tại cái kia khoa nghiên lâu. Thanh Hòa có chút buồn rầu mà suy nghĩ sẽ, sau đó mở ra phòng bếp bên trên tủ bát. Bên trong cư nhiên là đôi đến tràn đầy túi trang mì ăn liền. Lúc trước cấp sạch, Thanh Hòa rất đắc ý mà chọn hạ mi, muốn ăn cái gì vị. Đều có thể. Tạ Dư Trì ngồi đến ngoan ngoãn, nàng giống như thật lâu không có ăn qua mì gói. Ở chết đột ngột phía trước giống như cũng thật lâu không ăn. Nhìn Thanh Hòa thuần thục khai hỏa, hạ mặt, Tạ Dư Trì nhìn nàng sẽ mở hai ba mặt, Thuật Dung đâu. Không cần phải xen vào nàng. Chờ đến ăn xong mì gói. Thanh Hòa liền lánh vẻ mặt ngạc nhiên Tạ Dư Trì đi sân huấn luyện. 10. Biểu diễn. Sân huấn luyện kiến rất lớn, thoạt nhìn đặc biệt cao cấp, Thanh Hòa nói đây là Thuật Dung tự mình giám sát kiến tạo, trừ bỏ khoa nghiên lâu ở ngoài cũng chỉ có sân huấn luyện có này thù vinh. Bất quá còn không có hoàn công là được. Hiện tại liền 1-2 tầng khai thông, mặt trên còn không có chuẩn bị cho tốt, sau đó huấn luyện đạo cụ A gì đó, cũng vô dụng chế tác. Thanh Hòa giới thiệu, liền nhìn đến chạy tới một cái ăn mặc căn cứ chế phục nam tử. Đầu nhi. Ngoan, đây là phó căn cứ trưởng, Tạ Dư Trì. Đây là sân huấn luyện quản lý nhân viên, ngươi kêu hắn Tiểu Z là được. Tiểu Z. Tên này hảo tùy tiện, liền một chữ cái. Tạ Dư Trì có chút không tin, nàng nhịn không được lại hỏi một lần, thật là Tiểu Z. Đúng vậy, bởi vì như vậy tương đối phương tiện. Tiểu Z cũng không thèm để ý, cười hì hì, đầu nhi, ngài tới làm gì? Nơi này nhưng không ngài có thể chơi. Nàng sẽ không dùng thương, ta giáo nàng. Thanh Hòa nhìn lướt qua sân huấn luyện, bắn đánh chàng người nhiều sao. Con hảo, hôm nay cũng liền vài người đi chỗ đó, hẳn là còn có vị trí. Tiểu Z nghĩ nói, đầu nhi ngươi muốn cái gì thương? Glock 21. Thanh Hòa nói, móc ra một túi tinh hạch, cũng chính là 10 cái nhất tinh tinh hạch. Cấp. Tốt, đầu nhi. Thanh Hòa giáo Tạ Dư Trì đổi băng đạn, nàng chính mình trước làm mẫu một lần, sau đó nhìn Tạ Dư Trì chân tay vụng về đổi hảo băng đạn. Loại này hiệu suất tang thi đã sớm ăn luôn ngươi. Tạ Dư Trì mặt đỏ lên, ta lần đầu tiên sở thường, ngươi liền không thể thông cảm một chút. Hảo đi bảo bối nhi, bắn đánh đi, ngươi này tư thế. Ngươi tay phải cầm cổn thương muốn bình rối, tay trái uốn lượn, tay trái trưởng thác thương bính, tay trái ngón tay cái ấn ở tay phải ngón giữa chỗ. Thanh Hòa Đức Quang nói, đôi tay từ sau lưng vờn quanh Tạ Dư Trì thân thể, cẩn thận làm cho thẳng lúc sau, nói, loại này phương pháp thác cổn thương so ổn. Nhắm chuẩn cái kia điểm đỏ, biết sao bảo bối nhi. Bởi vì Thanh Hòa dựa vào thân cận quá cho nên Tạ Dư Trì có chút thẹn thùng, nàng chuyên chú mà nhắm chuẩn cái kia điểm đỏ sau đó, phanh. Thanh Hòa có chút không nỡ nhìn thẳng, người tử đạn đâu. Như thế nào cũng chưa thượng địa. Tạ Dư Trì, nó không muốn đi lên ta có thể làm sao bây giờ. Ta cũng thực tuyệt vọng a. Cả buổi chiều Tạ Dư Trì đều ngâm mình ở bắn đánh tràng, nàng kỹ thuật thật sự quá cúi bắp, này vẫn là nàng đã trở thành nhất tinh, năng lực đều tăng lên sau kết quả. Tạ Dư Trì không dám tưởng chính mình không có đến nhất tinh, học tập thương sai khiến dùng sẽ phát sinh cái gì. Trên đường nàng còn bị mấy cái xem náo nhiệt đại lao ra chê cười, mấy người kia tựa hồ là nhất tinh, kêu gào đàn bà nhi tới cái gì bắn đánh tràng, không bằng buổi tối ra sức chút. Gì đó, Thanh Hòa lúc ấy cũng chưa nói cái gì, chỉ là đoạt lấy thương manh bắn vài lần, sau đó nhắm ngay mấy người kia, thử xem. Đầu nhi, đừng tức giận, đừng tức giận. Này mấy cái là ngươi ra nhiệm vụ khi tới, không quen biết ngươi. Tiểu Z nghe thấy động tĩnh chạy nhanh chạy tới giữ chặt Thanh Hòa, đầu nhi ngươi đều là chúng ngay hồng tâm, hà tất cùng bọn họ mấy cái so đo. Này xảo lên ta cũng không hảo làm a. Phần 9. Mấy người kia đã sớm không dám núp ních, nghe được Tiểu Z Hòa giải lập tức liền xin lỗi, thấy Thanh Hòa hơi gật đầu lập tức chạy. Tạ Dư Trì trợn mắt há hốc mồm mà tiếp được Thanh Hòa ném tới Glock 21, đại lão. Ngươi nói cái gì? À. Ta nói ngươi thật là lợi hại. Tạ Dư Trì hậu chi hậu giác chính mình cư nhiên kêu ra tới, nàng rất là xấu hổ mà cười rộ lên, nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Sẽ, tiếp tục luyện đi. Thanh Hòa trầm mặc một hồi, nói. Đương nhiên, nay chỉ là chiều nay luyện tập khi nho nhỏ nhạc đệm. Nghe Tiểu Z nói bắn đánh chàng có người cho ngươi. Thanh Hòa mang theo Tạ Dư Trì trở lại biệt thự, liền nghe thấy Thuật Dung rất có hứng thú hỏi chuyện. Mấy cái không đầu góc Thanh Hòa vai vai đầu, đều mặt thế. Thực lực vi tôn, giới tính tính cái trứng, cái loại này mặt hàng lao nương đều coi thường. A, thiếu mang nam nhân tới này. Thuật Dung xách một tiếng, liền thấy trong phòng một đạo màu đỏ thân ảnh lập tức tiến lên, bẹp một chút đem Tạ Dư Trì phát gục trên mặt đất. Tiểu đồng bọn nhìn đến Tạ Dư Trì rất là hưng phấn, cái đuôi nhỏ riêu cái không ngừng. Ta vừa mới cho nó tắm rửa một cái, là mẫu A. Thuật Dung ôm cánh tay nhìn Tạ Dư Trì có chút ghét bỏ mà đẩy Khiếu Thiên, cười nhẹ lên, ta lấy máu lông tóc từ đồ vật. Điều ra gen cùng mặt khác tang thi cùng động vật so đối, không có kiểm tra đo lường ra cái gì quái gì chỗ. Đại khái chỉ có thể quy kết vì nó đối với ngươi cảm tình đi. Biến thành tang thi cũng sẽ không quên ngươi, loại này cảm tình. Tạ Dư Trì ngẩn ra, ngay sau đó đã bị Khiếu Thiên đột nhiên lại áp xuống đi, bị nước miếng rửa mặt. Nàng khóc không ra nước mắt mà đẩy ra Khiếu Thiên bò dậy, ta muốn tắm rửa. Đi thôi. Nhìn Tạ Dư Trì lộc cộc chạy lên lầu, Khiếu Thiên cũng đi theo ô bông một tiếng chạy lên lầu. Ăn cơm xong ta mang nàng đi bình dân khu đi dạo. Thanh Hòa nói. Nàng muốn đi. Ân, ngươi đừng gây chuyện, tính, ta và các ngươi cùng nhau. Thuật Dung vốn dĩ tưởng báo cho một chút Thanh Hòa, sau lại ngấm lại giống như báo cho cũng vô dụng, dù sao nàng buổi tối không có sự tình. Tưởng cùng ta cùng nhau chơi cứ việc nói thẳng sao ta lại không phải cái gì chuyên tình người tới bảo bối nhi hôn một cái. Thanh Hòa thấy Thuật Dung kia biệt nữ bộ dáng tức khắc vui vẻ, một phen ôm quá Thuật Dung eo làm bộ muốn thân. Đã bị một quyền đánh trúng bụng, đau đến con người lên. Thế, ngươi cái này lao khối băng. Ngươi nói cái gì? Thuật Dung méo Thanh Hòa cổ áo, ta đã đến nhị tinh điểm tới hạn, chuẩn bị quá mấy ngày ra căn cứ rèn luyện một chút. Ta sai rồi, Dung Dung. Lan. Thuật Dung bị ghê tởm đến, nàng chán ghét mà buông ra tay, xoay người vào phòng bếp. Căn cứ này một khối tới rồi buổi tối thập phần an tĩnh, trên đường thậm chí có xuyên chế phục người thường thường tuần tra, Thuật Dung các nàng đi rồi thật lâu. Tạ Dư Trì đột nhiên nhìn đến nơi xa ánh đèn lập lòe địa phương, tựa hồ thập phần náo nhiệt. Nơi đó là, bình dân khu. Ân, bình dân khu cùng bên này có một cái cách ly mang, cảnh kỳ mọi người đó là một cái khác thế giới. Vài vị đại nhân các ngươi là mới tới sao? Cái kia, hôm nay có đặc thù biểu diễn Nga. Đột nhiên chạy tới một cái nhỏ gầy tiểu tử, hắn bồi cười mời nói, liền ở bên này, một chút đều không xa. Nếu có thể lời nói, có thể hay không cho ta một cái bánh mì. Thuật dung các nàng xuyên thật sự quá sạch sẽ, cũng không có người ở đây cái loại này xanh sao vàng vọt cảm giác, thoạt nhìn cùng nơi này không hợp nhau. Tạ Dư chỉ tò mò lên, này bình dân khu còn có biểu diễn sao? Nàng từ ba lô lấy một túi bánh mì đưa cho tiểu hỏa, kia tiểu hỏa có chút kinh hỉ địa tạng ở trong quần áo, sau đó thập phần nhiệt tình dẫn đường, cảm ơn đại nhân. Nơi này, chính là nơi này. Đại nhân các ngươi hôm nay tới thật xảo, đây là ngày hôm qua vừa mới bắt được ăn cắp phạm. Tạ Dư chỉ có chút lùn, người xem cùng biểu diễn nơi sân bị một tầng dây thép vòng bảo hộ cách ly, bởi vì người thật sự là quá nhiều, nàng căn bản là xem. Không. Đến. Hệ thống không có phụ trợ phát dục công năng. Tạ Dư chỉ, ta rõ ràng cái gì cũng chưa hỏi. Nay hệ thống cư nhiên chính mình cho chính mình thêm diễn. Thật quá đáng. Thuật dung hiển nhiên không thích cùng một đống lớn người tệ ở bên nhau, nàng ho nhẹ một tiếng, nhị tinh uy áp một thả ra, tức khắc thanh một mảnh địa phương. Sách, ngươi này có tính không khi dễ nhỏ yếu. Thanh hỏa cười rộ lên, lôi kéo Tạ Dư chỉ đi vào đằng trước, xem Tạ Dư chỉ bắt lấy lưới sắt hướng bên trong xem bộ dáng. Nàng hơi đánh giá một chút nơi sân, liền đã biết đây là cái gì biểu diễn, không thú vị. Làm nàng xem. Thuật dung hoành liếc mắt một cái Thanh Hòa, nàng tuy rằng đối loại này biểu diễn không có hứng thú thậm chí có chút chán ghét, nhưng nàng cảm thấy Tạ Dư chỉ quá xuẩn một chút, hẳn là nhìn xem loại này hắc ám. Cái gì cũng chưa a. Tạ Dư chỉ liền thấy trung gian bị trói gô một người nam nhân, còn bị che lại đầu, cũng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Trận này mà là dưới mặt đất, không sai biệt lắm đi xuống hãm một tầng lâu độ cao. Cho nên người xem ở mặt trên quan khán, đều là ở lưới sắt bên cạnh xem, bằng không là thấy không rõ lắm. Liên này, vẫn là biểu diễn. Đợi lát nữa liền bắt đầu. Thanh Hỏa nói như thế. Đột nhiên trường hợp hỏa bạo lên, rất nhiều người kêu to, hỗn loạn Tạ Dư chỉ không nghe hiểu thô tục. Nàng bắt lấy lưới sắt có chút lay động, Tạ Dư chỉ xem qua đi phát hiện rất nhiều người cư nhiên đạp lên lưới sắt mặt trên kêu to. Nàng buông ra tay, quả nhiên lòng bàn tay có mấy cái màu đen dấu vết. Ý hề. Nàng thấy có người đi vào đi, đem người nọ dây thừng cùng khăn trùm đầu toàn bộ cởi bỏ, nhưng mà người nọ trên chân có một cái xích sắt gắt gao khóa ở hắn mắt cá chân, mà xích sắt liền ở hắn dưới chân bàn thành một đoàn. Chờ vừa mới đi vào người đi ra, vừa mới lối vào liền giáng xuống song sắt côn phong tỏa, ngay sau đó, bên kia lan can chậm rãi dâng lên, chậm gì gì đi ra. Là một cái bình thường tăng thi. Cái này biểu diễn rốt cuộc là cái gì? Tạ Dư chỉ cũng cảm giác được không đúng, nàng phát hiện người chung quanh đều phá lệ kích động. Bọn họ kêu gào, gào thét kêu nói, lại làm Tạ Dư chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Thượng! Ăn hắn! Xé nát hắn! Giết hắn! Ăn luôn cái này ra rưởi. Thượng! Thượng A! Mỗi người đỏ mặt thô cổ gào thét đều, làm cái này địa phương phá lệ náo nhiệt, phá lệ ồn ào náo động, cũng phá lệ, tàn nhẫn. Đều! Bình thường Thanh Hòa nói đức quãng bao phủ ở trong biển người, bất quá Tạ Dư chỉ lại ngoài ý muốn nghe hiểu nàng ý tứ. Nàng ở nói cho chính mình, nơi này toàn bộ đều là, người thường, cũng chính là bọn họ đều là không có tinh cấp. Mà trung gian nam nhân kia, ăn cắp bị chảo, đã bị trói tới nơi này. Đều là, người thường. Tạ Dư chỉ không thể tiếp thu, nàng nhìn trung ương nam nhân kia kinh hoàng thất thố mà bỏ dậy nơi nơi chạy, kết quả chạy hai bước đã bị xích sắt vướng ngã. Kia xích sắt đại khái một mét nhiều chiều dài, nhưng đối cái kia kinh hoàng thất thố nam nhân tới nói, quá ngắn. Tăng thi trên ngực hệ bình thường dây thừng. Nhưng kia dây thừng chiều dài xa xa lớn hơn xiềng xích, nó lảo đảo lắc lư tới gần nam nhân khắp nơi chạy vội, thậm chí quỳ dạp trên mặt đất bò, móng tay ở xi măng trên mặt đất lưu lại từng đạo bạch ngân lại không có một chút ít dùng. Hắn hoảng sợ, hắn khóc thút thít, hắn xin tha, đáp lại hắn lại chỉ có mặt trên mỗi người điên cuồng mặt, chỉ có mỗi người mang theo bệnh trạng trầm trồ khen ngợi thanh. Bọn họ kêu, mau thượng A. Ăn luôn hắn. Ăn luôn cái này phế vật. 11, mặt thế. Hắn tựa hồ trở thành ở đây mỗi một người bình thường phát tiết khẩu, đối với mặt thế bất lực, đối mặt cường giả, đối mặt tăng thi, đối mặt đói khát chính mình cùng ít ỏi không có mấy sinh tồn tài nguyên, hết thảy, áp lực cảm xúc, toàn bộ đều thông qua hắn phát tiết. Hắn kêu cứu mạng, hắn xin tha, hắn nói hắn sẽ cho bọn họ đồ ăn cầu bọn họ thả hắn, nhưng bên kia song sắt côn ngoại người chỉ là mắt lạnh nhìn hắn dãy rủa. Cứu cứu hắn Tạ Dư chỉ nói, hắn là người A. Thanh Hòa nhịn không được cười rộ lên, đương nhiên. Ở đây mỗi một cái đều là người. Thanh Hòa là ghé vào Tạ Dư chỉ bên tai nói, Tạ Dư chỉ nghe được rõ ràng, đây là nhân loại. Không không, hắn chỉ là ăn cắp. Hắn không cần thiết chết ta. Đều đã mặc thế, đều, cũng chưa bao nhiêu nhân loại. Không không không, loại này không có thực lực chỉ có thể dựa ăn cắp duy sinh người, ở trong căn cứ là không có nhiều ít giá trị, bởi vì hắn sẽ không sáng tạo giá trị, chỉ biết tiêu hao tài nguyên. Mặt thế, tài nguyên hữu hạn. Thanh Hòa vẫn là cười, nhưng Tạ Dư chỉ nhưng vẫn lắc đầu, Thanh Hòa nói rất có đạo lý, nhưng nàng chính là cảm thấy không đúng a, này không đúng a, ta là người a. Chính là. Kia tang thi rốt cuộc đi đến nam nhân bên chân, nó gào giống một chảo qua đi lại bắt không được nam nhân, ngực dây thừng gắt gao cuốn lấy nó, làm nó không có biện pháp lại về phía trước một bước, nó dương miệng rộng gầm rú, gào giống, dãy rủa, nam nhân sợ tới mức khóc thút thít, không ngừng tưởng lui về phía sau, bị xích sắt khoanh lại mắt cá chân bị thít chặt ra huyết, da thịt thậm chí bị cắt qua. Nhưng mà máu hương vị càng thêm kích thích tang thi, làm nó càng thêm điên cuồng mà về phía trước. Thượng A. Ăn luôn hắn. Xé nát hắn A. Cầu ngươi cứu cứu hắn. Tạ Dư chỉ đột nhiên ôm lấy Thuật Dung, nàng ngửa đầu ôm Thuật Dung eo, cầu ngươi. Thuật Dung vốn dĩ vẫn luôn mắt lạnh nhìn nơi sân, đột nhiên bị ôm lấy nàng thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện đem Tạ Dư chỉ ném văng ra, mạnh mẽ nhìn xuống kia xúc động, túi đầu. Cầu ngươi, cứu cứu hắn. Ta cho ngươi phủ chú được không? Ta còn có rất nhiều đồ vật, còn có thủy còn có ăn, ta còn có quần áo. Thuật Dung không thể hiểu được liền nghĩ đến Tạ Dư chỉ ăn mặc con thỏ áo ngủ xem phim mà khi gắt gao ôm nàng bộ dáng, nàng mím môi không có trả lời, mà là lại lần nữa nhìn về phía giữa sân. Kia dây thừng có một chút nhi bung lỏng, tang thi đột nhiên một cái trước phát, cách này cái nam nhân lại gần một bước. Hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ. Thuật Dung thanh âm thực lãnh, một lần, hai lần, ngươi có thể cứu vài lần. Nhưng ta không có biện pháp. Không có biện pháp. Nhìn. Có người ở ta trước mắt. Chết ta. Ta sợ. Tạ Dư chỉ khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Thuật Dung kỳ thật là có chút ghét bỏ, rốt cuộc Tạ Dư chỉ vẫn luôn ôm nàng. Thuật Dung nhớ lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này tiểu cô nương, phi cơ trực thăng rơi xuống, Thanh Hòa muốn chạy lại còn có chút chần chờ, bị nàng một kêu liền thượng phi cơ. Mà cái này tiểu cô nương đâu? Nàng liêu mạng mà, đem kia chỉ cầu ôm ở trong lòng ngực. Một cái, tang thi khuyển. Cho dù lưu lại, cũng chưa chắc sẽ chết tang thi khuyển. Thuật Dung lúc ấy liền cảm thấy người này thật là xuẩn thấu, kẻ hèn một người bình thường, đối mặt tử vong cư nhiên sẽ có loại này lựa chọn. Nàng mệnh lệnh phi cơ trực thăng cất cánh, lại thấy Thanh Hòa giá khởi thư đánh cuộn thương thông qua nhắm chuẩn kính nhìn phía dưới tình cảnh. Thanh Hòa rất ít, để ý thứ gì. Thuật Dung hiểu biết Thanh Hòa, người này tùy tiện, thoạt nhìn nhiệt tình nóng bỏng, trên thực tế máu lạnh cực kỳ. Thanh Hòa nàng, không để bụng. Bởi vì Thanh Hòa hành động, nàng mệnh lệnh phi cơ trực thăng tạm thời không rời đi. Sau đó, nàng thấy nhất không thể tưởng tượng giao tranh. Người thường cầu sinh dục. Cùng với, nhị tinh tang thi ngã xuống nháy mắt. Thuật Dung nâng lên tay, một đoàn màu vàng đùa giấy chuẩn xác vô cùng mà đánh trúng kia tang thi phía sau lưng. Ở người thường xem ra, chính là kia tang thi một cái lao tới, đột nhiên liền bốc cháy lên ngọn lửa, hóa thành một đống cho tàn. Hết thể quá mức đột nhiên, quá mức không thể tưởng tượng. Nơi sân có trong nháy mắt yên tĩnh. Tạ Dư chỉ hít hít nước mũi, có chút không phản ứng lại đây. Nàng dùng ngươi cho nàng phù chú đánh trúng tang thi. Tạ Dư chỉ chớp chớp mắt, Thuật Dung cư nhiên ra tay. Ngươi sẽ là cái hảo đồng đội. Thuật Dung nói như thế. A. Tạ Dư chỉ không hiểu ra sao. Thanh Hòa phức tạp mà nhìn Thuật Dung, ta đi cùng bọn họ nói một tiếng. Thả ngươi này. Ân. Thuật Dung lấy ra giấy ăn, đưa cho Tạ Dư chỉ, cấp. Cảm ơn ngươi. Thuật Dung không nói gì, nàng nghe chung quanh người ủ rũ mắng thanh, ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Mặt thế, đối với người thường sẽ thế nào? Người thường vô luận ở nơi nào, đối bọn họ mà nói đều là mặt thế. Hơn nữa, bọn họ sẽ vì so với bọn hắn càng nhược người thường, sáng tạo luyện ngục. Thuật Dung kéo qua Tạ Dư chỉ tay, mang nàng đi ra nơi này, đứng ở đầu đường, vừa vận Thanh Hòa cũng làm tốt sự tình, đã đi tới. Phần 10. Tạ Dư chỉ lấy ra 5 chương phụ chú, đưa cho Thuật Dung, cấp. Nàng hôm nay bất thời giờ làm 10 chương nhất tinh phụ chú, nhị tinh không dám làm. Nàng chuẩn bị ngủ trước làm một chương. Nàng nhìn ba lô dư lại 18 chương nhất tinh phụ chú, mím môi. Ta sẽ cho ngươi, tam túi tinh hoạch, được chứ? Không cần cấp cũng đúng. Ngươi vừa mới, giúp ta. Tạ Dư chỉ có chút thẹn thùng. Thuật Dung không có trả lời, nhìn về phía Thanh Hòa. Tạ Dư chỉ nhìn tiến độ biến thành, 90%, có chút tâm tắc. Còn có chỗ nào có thể đi sao? Nay một khối là giải trí khu, bên trong chính là cư trú đi, có điểm loạn. Thanh Hòa nhịn không được điểm điếu thuốc, nói, đi thôi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thuật Dung hiển nhiên thực ghét bỏ nơi này. Cư trú khu thực loạn là thật sự, trên đường tùy ý ném rất nhiều rác rưởi, còn có cũ nát quần áo, dơ hề hề. Tạ Dư chỉ thấy, mỗi cái đèn đường hạ đều đứng người. Còn có một ít phòng ở ngoại bậc thang, cũng ngồi người, tựa hồ đều là cô nương. Tạ Dư chỉ nhìn đến một người nam nhân tiến lên cùng dưới đèn một cái cô nương nói chuyện với nhau lên, một lát sau hai người ôm cùng rời đi. Hệ thống, nơi này, cư dân khu. Đương nhiên, cũng là khu đèn đỏ. Người thường nên như thế nào sinh tồn? Tạ Dư chỉ ngẩn ngơ mà nhìn, có chút chua xót. Nàng vốn dĩ cũng là người thường. Thanh Hòa mang theo nàng đi dạo một vòng, có cái nam nhân thấy Thanh Hòa hưng phấn chạy tới bắt chuyện, ta chỉ cần một cái bánh mì. Thanh Hòa đảo cũng không cự tuyệt, nàng đánh giá một chút người nam nhân này, đem yên bóc tắt, ngươi hoặc là... Không, không cần Tạ Dư chỉ nơi nào gặp qua loại này mua bán. Vậy đi thôi. Thanh Hòa ôm trầm Tạ Dư chỉ, mang theo nàng đi ra ngoài. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành độ, 100% khen thưởng đang đạo loạn. Chẳng qua chuyển cái thân, Thanh Hòa thật xa liền thấy Thuật Dung một chân đá bay một người. Sách, này Lão Băng Sơn còn nói nàng gây chuyện. Lan. Thuật Dung hiển nhiên không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Kia nam nhân sợ hãi rụt rè mà đào tẩu, đầu cũng không dám hồi. Như vậy hung A. Hắn làm sao vậy? Hắn hỏi ta mấy cái bánh mì. Thuật Dung thanh âm lanh đến đáng sợ, xong rồi. Xong rồi. Trở về. Là. Lão đại. Chúng ta này liền trở về. Thanh Hòa kính cái lễ, một chút cũng không dám chọc hiện tại Thuật Dung. Tham dò căn cứ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng, tích phân 10 thần bí tiểu bảo dương 1. Không có kỹ năng điểm sao. Tắm rửa xong nằm ở trên giường Tạ Dư chỉ cảm thấy có chút không vui. Nàng đột nhiên nghĩ đến nam nhân kia, thả chạy lúc sau hắn nên như thế nào tiếp tục sinh tồn. Tạ Dư chỉ không biết. Thực, trầm trọng. Không có. Hảo đi, 10 cái tích phân cũng không phải số lượng nhỏ. Tạ Dư chỉ nhìn chính mình tích phân ngạch trống biểu hiện vì 19, mặc danh có một loại thỏa mãn cảm. Không uổng công nàng chạy một ngày. Sau đó nàng ôm thật lớn chờ mong mở ra thần bí tiểu bảo dương. Đinh! Đạt được sủng vật lương thứ 5. Cái quỷ gì? Tạ Dư chỉ cảm thấy đau lòng. Rõ ràng lần trước đều có gia tốc phù học tập chỉ nam. Lần này vì cái gì không phải khống phù thuật học tập chỉ nam? Thật là chán ghét. Tạ Dư chỉ lại hoa 2 cái tích phân khai vị trí, nhìn tích phân ngạch trống biến thành 17, lúc này mới xem xét cái kia sủng vật lương thực. Sủng vật lương thực tóm tắt, màu xanh lục mỹ vị khỏe mạnh sủng vật lương thực. Thích hợp bất luận cái gì chủng loại sủng vật dùng ăn, hơn nữa có chứa đặc thù năng lượng, có thể sử sủng vật trở nên càng cường đại hơn. Biến cường. Tạ Dư chỉ cân nhắc ngày mai cấp Khiếu Thiên tới một cái nhìn xem, hiện tại quá muộn. Nàng làm Trương Nhị Tinh phụ chú, liền tiến vào mộng đẹp. Thiền kiến bọn họ phải về tới. Cơm sáng khi, Thuật Dung đột nhiên mở miệng nói, bọn họ hẳn là thành công thăng cấp nhị tinh. Kia hai cái tiểu tử A Thanh Hòa trầm ngâm trong chốc lát, ngươi khẳng định lại ở ghét bỏ ta, ra cái nhiệm vụ còn muốn phái phi cơ trực thăng cứu trở về tới. Suy nghĩ nhiều. Thuật Dung thực lãnh đạm, hạ cuối tuần ra nhiệm vụ, thành phố hát phát tới tin ngắn, mời chúng ta đi ca thị tham dự bao vây tiêu trừ. Quân đội. Kia nhưng không có gì nhưng ham. Một mình săn thú đoạt được về cá nhân, hợp tác một nửa phân. Thuật Dung lắc lắc đầu, thực lực quyết định đoạt được. Ca thị có cái gì? Tam tinh. Không biết, nhưng có kịch liệt dao động. Thuật Dung mỉm cười, cần thiết đi. Thanh Hòa nhún nhún vai, hành đi, dù sao ta cũng tưởng thăng cấp tam tinh. Tạ Dư chỉ, vì cái gì nghe đại lão nói chuyện phiếm, cảm thấy thăng cấp giống ăn cơm giống nhau dễ dàng. Là, ảo giác đi. Đi sao? Thuật Dung nhìn về phía Tạ Dư chỉ. Đi. Ở tay mới bảo hộ kỳ nhất định phải nhiều hơn rèn luyện, bởi vì trong khoảng thời gian này nhiệm vụ kích phát dễ dàng, khen thưởng cũng liền nhiều. Ân, đợi lát nữa ta chuẩn bị một chút. Vì thế nhiệm vụ lần này người được chọn liền vui sướng mà quyết định xuống dưới. Ra nhiệm vụ trở về có 3 người, một đôi song bảo thai huynh đệ, cùng một cái rất là chắc nịch trung niên nam nhân. Tạ Dư chỉ chú ý tới, bọn họ mỗi người đều mang lên đồng hồ, chính là Thuật Dung cho nàng cái loại này. Lão đại! Thưởng người ta! Song bảo thai trung thoáng lùn một chút chạy tới cho Thanh Hòa một cái đại ôm, Thanh Hòa cười vô vô hàn bối, sau đó đi qua đi cấp mặt khác hai người đều là một cái đại ôm. Nhị tinh A! Ngươi được lắm. Thanh Hòa một quyền đấm ở lùn một chút song bảo thai ngực, hắn ho khan một chút, cười hì hì, lần này ta trước thăng cấp. Khi nghe hắn ở ta mặt sau. Hành A, có cái ca ca bộ dáng. Thanh Hòa xoa nhẹ một phen thiếu niên đầu, đây là ca ca Mạc Thiển Kiến, đây là đệ đệ Mạc Hy Nghe, đây là Từ Duệ, đừng nhìn hắn thoạt nhìn tuổi đại, kỳ thật cũng liền 27. 12, khủng cao. Đây là ta mang về tới tiểu cô nương, Tạ Dư Chỉ, Nhất Tinh, là phụ chú sư. Ngươi nhưng đừng coi thường nàng, nàng còn không có tinh cấp thời điểm, giết một cái nhị tinh tăng thi. Thanh Hòa một phen đem Tạ Dư Trì ôm chầm tới, giới thiệu nói, nhân gia tiểu cô nương 18, đừng khi dễ nàng. 18. Mạc Thiển Kiến có chút kinh ngạc, hắn cười rộ lên, trở lại trong xe cầm một phen tinh hoạch, nhất tinh, lễ gặp mặt. Cảm ơn. Không cần khách khí. Lão đại mang về tới chính là người trong nhà. Mạc Thiển Kiến rất là hào sảng, hắn đâm đâm chính mình đệ đệ, ngươi như thế nào không tỏ vẻ. Ngươi đem ta tinh hoạch đều cấp đi ra ngoài, vì cái gì ta còn muốn tỏ vẻ. Mạc Hy nghe hoành liếc mắt một cái Mạc Thiển Kiến, khinh thường mà nói. Ngươi! Hào đừng náo. Tiểu cô nương rất đáng yêu, đây là trên đường tìm được, lễ gặp mặt. Từ Duệ móc ra một hộp đường, là cái loại này tươi mát khẩu khí vô đường áp phiến kẹo, hỗn hợp quả vị. Cảm ơn. Tạ Dư Chỉ có chút có quáp, nàng nhìn thoáng qua Thuận Dung, lấy ra tam trường phủ, đây là ta làm. Cái kia, có thể sát nhất tinh tăng thi, nhị tinh tác dụng cũng chỉ có khả năng nhiễu. Phù chú sư A, ta đây liền nhận lấy lạc. Mạc Thiển Kiến lấy đi hai trường, sau đó liền bắt đầu cở trách hắn đệ đệ, ngươi nhìn xem ngươi, không cho nhân ra lễ vật, còn thu người khác đồ vật, không biết xấu hổ sao ngươi. Ngươi đừng dùng ta tinh hoạch đưa A. Mạc Hy nghe một phen đoạt quá phù chú, cảm ơn. Trở về nói. Thuật Dung một mở miệng, Mạc Thiển Kiến tức khắc cán phận. Vì thế bọn họ đem trong xe chiến lợi phẩm vừa thu thập, làm người đem xe dàn xếp hảo, đi theo Thuật Dung đi khoa nghiên lâu. Thuật Dung tỷ vẫn là như vậy đáng sợ. Mạc Thiển Kiến ở phía sau đối Thanh Hòa kề thai nói nhỏ, ai, này như thế nào gả đi ra ngoài. Thanh Hòa cười cười không theo tiếng, Mạc Hy nghe một phen kéo về nhà mình ca ca, làm hắn đừng nói bừa lời nói. Hạ cuối tuần ta, Thanh Hòa, Tạ Dư Chỉ ra tranh nhiệm vụ, ca thị. Căn cứ liền giao cho các ngươi. A, nay liền đi rồi a, hạc năm bọn họ còn không có hồi đâu. Mạc Thiển Kiến có chút không tha, ca thị có cái gì sao? Tam tinh. Không rõ, thành phố hát mời chúng ta đi bao vây tiêu trừ. Thanh Hòa nói, quân đội sao, khẳng định là có thứ tốt hơn nữa bọn họ nuốt không dưới, bằng không như thế nào sẽ tìm tới chúng ta. Bất quá bọn họ khẳng định cũng tìm thành phố L, rốt cuộc đó là đệ nhất căn cứ. Nói cái gì đệ nhất căn cứ? Mấy ngày hôm trước mới bồi dưỡng ra tam tinh, cũng không lợi hại nhiều ít. Mạc Thiển Kiến lắc đầu, tài nguyên cái gì đều chiếm, mới làm ra một cái, còn phong cái gì chiến thần, thật là không e lệ. Mau một bước kỳ thật dẫn đầu rất nhiều. Từ Duệ không tán đồng Mạc Thiển Kiến cách nói, vẫn là nếu không đoạn chiến đấu, gần dựa tinh hoạch đôi ra tới không được. Ngươi còn đừng nói, hắn thành phố L cái kia, giống như nổ tan xác một cái, bởi vì tinh hoạch tan nhiều. Mạc Thiển Kiến một phách cái bàn. Ta cùng Hy nghe gặp cái thành phố L ra tới làm nhiệm vụ, hắn cùng ta nói. Mạc Hy nghe gật gật đầu, chứng thực Mạc Thiển Kiến nói chính là thật sự. Các ngươi ở căn cứ, đem sân huấn luyện tiếp tục xây lên tới, sau đó đem bình dân khu chỉnh đốn hạ. Thuật Dung phân phó nói, hạc năm bọn họ hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về, các ngươi đến lúc đó nên đón một chút. Tốt Thuật Dung tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Thiển Kiến bá mà đứng dậy, kính cái lễ. Ngắn ngủi giao lưu. Tạ Dư Chỉ hiểu biết đến này ba cái đại khái tính cách. Giống Mạc Thiển Kiến tuy rằng là ca ca, nhưng là so đệ đệ lùn một chút, cả người thập phần hoan thoát, tương đối Mạc Hy nghe liền tương đối trầm ổn. Mà Tư Duệ còn lại là thực trầm mặc, ngẫu nhiên lên tiếng đều là đánh trúng yếu hại. Ở chuẩn bị ra nhiệm vụ phía trước, Thuật Dung trở nên đặc biệt vội, mỗi ngày Tạ Dư Chỉ nhìn đến nàng trừ bỏ cơm sáng thời điểm, chính là buổi tối, có đôi khi nàng buổi tối thậm chí cũng chưa hồi biệt thự trực tiếp ngủ ở khoa nghiên lâu. Có lẽ là bởi vì sắp ra nhiệm vụ. Tóm lại Thanh Hòa không có lại mang nam nhân trở về, mỗi ngày buổi tối mang theo Jun bần bật Tạ Dư Chỉ cùng nhau xem phim ma, ở Tạ Dư Chỉ khẩn trương đến không muốn thời điểm đột nhiên dọa nàng một chút. Quả thực các thú vị tới rồi cực điểm. Thanh Hòa các nàng bằng hữu đều là thực hảo ở chung người, Tạ Dư Chỉ trước hết cùng Mạc Thiển Kiến quen thuộc, sau đó là Từ Duệ, cuối cùng mới là cao lãnh đệ đệ Mạc Hy nghe. Vì thế mỗi ngày buổi chiều Tạ Dư Chỉ đi bắn đánh tràng thời điểm, trừ bỏ Thanh Hòa ở giáo nàng. Còn có Mạc Thiển Kiến ở một bên cười nhạo nàng. Mạc Hy nghe đối Khiếu Thiên thực cảm thấy hứng thú, nghe nói bởi vì là hắn trước kia cũng dưỡng quá cẩu, cho nên Mạc Hy nghe luôn là trêu đùa Khiếu Thiên, thường xuyên qua lại liền cùng Tạ Dư Chỉ quen thuộc lên. Từ Duệ thực trầm ổn hơn nữa thực đáng tin cậy, vừa trở về liền tiếp nhận căn cứ quản lý công tác, trừ bỏ đốc thúc sân huấn luyện xây dựng sau đó chính là mỗi ngày đi bình dân khu chuyển động, hiểu biết vấn đề sau đó lại chế định giải quyết phương án. Bởi vì Thuật Dung đột nhiên cảm thấy bình dân cùng phế vật vẫn là có khác nhau, vì thế liền có chỉnh đốn và cải cách ý tưởng. Đến nỗi vì cái gì đột nhiên có cái này ý tưởng. Các ngươi chính mình đoán lạc. Xuất phát trước một ngày, Thuật Dung đem Tạ Dư Chỉ kêu đi khoa nghiên lâu. Nàng cho Tạ Dư Chỉ tam túi tinh hạch sau, mang theo nàng hạ thang máy đi vào tầng hầm ngầm. Tạ Dư Trì hoảng sợ mà nhìn hai bên song sắt côn bị nhốt trụ tang thi, có bình thường tang thi cũng có nhất tinh tang thi, số lượng không phải rất nhiều, nhưng khi đó thỉnh thoảng gào giống thật sự là quá làm người sợ hãi. Thuật Dung lấy ra một cái rất nhỏ trong suốt bình thủy tinh, thoạt nhìn đặc biệt dễ toái đặc biệt mỏng, nàng đưa cho Tạ Dư Trì, đem phủ chú bỏ vào đi, công kích thử xem. Tạ Dư Trì hiểu biết đến Thuật Dung ý tưởng, ánh mắt sáng lên, nàng lấy một lá bùa nhét vào đi, sau đó căn cứ Thuật Dung chỉ thị nện ở một cái song sắt trung tang thi trên người. Cái chai cơ hồ trong nháy mắt liền nát, mà lá bùa tắt theo cái chai quán tính chạm vào tang thi lập tức đã bị đốt thành tro tẫn. Thật là lợi hại. Tạ Dư Trì tán thưởng nói, cứ như vậy nàng liền không cần gần người dán phụ chú. Quả thực là phúc âm. Tuy rằng, cũng có rất nhiều không có phương tiện địa phương, tỉ như nói này cái chai cực kỳ yếu ớt không dễ dàng bảo tồn, hơn nữa nó đặc biệt nhẹ, cho nên ném thời điểm chịu hướng gió cùng sức gió ảnh hưởng đặc biệt đại. Chờ nhiệm vụ trở về lại căn cứ sử dụng tình huống cải tiến một chút Thuật Dung tâm tình tựa hồ thực sung sướng, trước mắt chế tạo ra 20 cái này tương đối phiền toái. Tạ Dư Trì lần đầu tiên hiểu biết đến Thuật Dung cái này đại lão lợi hại chỗ. Ta là nói tài liệu tương đối phiền toái, chế tác quá trình còn muốn lo lắng vỡ vụn. Thuật Dung thấy Tạ Dư Trì giống choáng váng giống nhau nhìn chằm chằm nàng, không khỏi giải thích nói, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Không phải đặc biệt đại. Tạ Dư Trì ta không biết có bao nhiêu đại, bởi vì là ấn ố vương tính A. Lại không phải dựa theo thể tích. Nàng bây giờ còn có hai cách nhưng là nàng yêu cầu lưu vị trí A. Phần 11. Tạ Dư Trì nhìn chính mình 17 tích phân, cảm thấy chính mình đại khái lại muốn mở rộng. Cụ thể một chút. Hai cái bao lớn vị trí. Hành, cho ngươi một dương quân hỏa, sau đó ngươi lại cầm ngươi cái chai là được. Thuật Dung gật gật đầu, cùng ta tới. Thuật Dung đem Tạ Dư Trì mang đi ngầm 3 tầng. Nàng nhìn Thuật Dung thông qua vân tay mật mã song trọng giải khóa, sau đó mang theo nàng vào quân hỏa kho. Nơi này có các loại thương chi, có thành phẩm cũng có linh kiện, hướng trong đi một phòng, trong dương tắc chứa đầy tay lôi, tạc dược linh tinh đổ vật. Chọn một dương. Tạ Dư Trì đem một dương tay lôi thu vào ba lô, cảm thấy chính mình đại khái có thể làm một cái di động hậu cần. Cái loại này đạn dược tiếp viện di động quân hỏa kho. Có hay không muốn? Thuật Dung ra phòng này, nhìn xuống ống, hỏi. Tạ Dư Trì ngẩn ngơ mà nhìn Thuật Dung tùy tay lắp ráp một thanh đột kích bước cổn thương, kia thủ pháp chi thuần thục, tốc độ cực nhanh lệnh Tạ Dư muộn liễu lưới. Ta sẽ không. Ta chỉ biết Thanh Hòa đã dạy ta cái kia. Glock 21. Thuật Dung tiếp nhận Tạ Dư Trì nói, đi lên đi. Tạ Dư Trì cảm thấy, đại khái nàng vừa mới lại bán xuẩn, cư nhiên liền cái kia thương tên cũng chưa nhớ kỹ. Úc, nàng có cái giả hệ thống đều không nhắc nhở nàng. Glock 21. Phóng ra trang dược 45 á cờ tờ đạn. Xuất hiện thời gian, 1990 năm. Ta hiện tại lại không cần. Tạ Dư Trì cảm thấy nàng hệ thống đại khái có điểm xuẩn, không, là phi thường xuẩn. Một chút đều không khôn ngoan có thể. Hay không trước tiên kết thúc tay mới bảo hộ kỳ. Ba ta sai rồi. Vì phương tiện, Tạ Dư Trì là trực tiếp đem cái chai thu vào ba lô, rốt cuộc có thể trồng lên. Trở lại biệt thự, liền thấy Thanh Hòa ôm thư đánh cuồng thương, thực buồn rầu bộ dáng. Thuật Dung, ngươi cảm thấy lần này ta mang cái nào lao bà tương đối hảo? Quả nhiên, trừ bỏ quen thuộc GX4 bạ dẹt ở ngoài, nhiều khác thương chi. GSSR thư đánh cổ thương, kỳ công ty cải tiến, danh hiệu giờ Spacer đời thứ tư thư đánh bước cổ thương, so đời thứ ba uy lực càng cường. Siêu cự ly xa liên tục xạ kích, nhưng xuyên thấu nhiều địch nhân. Tùy tiện. Thuật Dung đối Thanh Hòa thương chi hoàn toàn không có hứng thú. Thật là lãnh đạo. Thanh Hòa vẫn là cầm lấy bạ dẹt. Rốt cuộc nàng dùng cái này tương đối thói quen. Lần này danh sách ngươi còn mang theo ai? Gạt lỉnh, đột kích bước cổ thương. Tổng cộng 5 người. Thuật Dung nói. Gạt lỉnh. Lợi hại nhất không phải từ Duệ sao? Đệ nhị. Đó là ai? Ân. Trần Phong. Hành đi, đột kích bước cổ thương chính là Ngô Khải. Thanh Hòa biểu tình có chút vi diệu, nàng khẩu súng chi thu hồi phòng. Ngày mai như thế nào đi? Ngươi nói như thế nào đi? Phi cơ trực thăng. Thanh Hòa có chút khó xử, kỳ thật ta tương đối ưu ái lái xe. Cả thị. Thuật Dung ôm tắm rửa quần áo đi vào phòng tắm, người lái xe đi thu thập người bệnh. Ta cũng liền như vậy vừa nói. Thanh Hòa nhún nhún vai, cả thị A. Tạ Dư Chỉ thượng phi cơ trực thăng có chút chân mềm, nếu nhớ không lầm nói nàng hình như là khủng cao. Sợ hãi cảm cùng choáng váng cảm làm nàng xúc ở phi cơ trực thăng một cử động cũng không dám, hơn nữa cũng không dám trợn mắt. Bảo bối nhi ngươi thật tiểu tụy. Thanh Hòa thò qua tới, ôm nàng bà Z, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ bạch. Đến xem bên ngoài, nhiều xinh đẹp. Không, không xem. Tạ Dư chỉ cảm giác được Thanh Hòa ở kéo nàng, Khiếu Thiên kêu hai tiếng, cọ đến nàng chân biên. Thanh Hòa ngươi được chưa a? Như thế nào mang theo cái tiểu cô nương, còn khủng cao. Đừng không phải đi cửa sau đi. Ngươi còn thích như vậy. Nam nhân thỏa mãn không được ngươi. Đồng hành nam tử trêu ghẹo nói. 13. Đàm phán. A, rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên bị dọa mềm. Thanh Hòa mắt trợn trắng, chào phúng nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nọ đương trường liền nổi giận. Ngô Khải, trên phi cơ, bình tĩnh. Đồng hành đại hán một phen giữ chặt kia nam nhân, đầu nhi, tiểu tử này không ngủ tỉnh, ngài đừng cùng hắn so đo. Ta trước nay bất hòa cẩu so đo. Thanh Hòa cười nhạo nói, Trần Phong ngươi vẫn là buông ra hắn đi, chó điên gọi bậy đừng bị thương ngươi. Ngươi, yên lặng. Thuật Dung ở điều khiển vị thượng rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại bọn họ, không nghĩ ngốc tại mặt trên, chính mình lấy dù để nhảy. Tức khắc cán tĩnh. Ngươi như thế nào không nói ngươi cùng Ngô Khải có thủ án? Sốc nảy một ngày, xuống phi cơ khi, Thuật Dung ở Thanh Hòa bên thai lạnh giọng hỏi. Thanh Hòa ôm nửa chết nửa sống Tạ Dư Trì, rất là tùy ý, ai làm hắn tự ti. Ân, ngủ quá một lần, nhưng kém cỏi. Thanh Hòa nhịn không được tấm tắc vài tiếng, ai ngờ đến hắn cãi lại tiện. Ánh mắt thật kém. Thuật Dung hừ lạnh một tiếng. Thanh Hòa đảo cũng không phủ nhận, chơi chơi sao, ai để ý nhiều như vậy. Tạ Dư Trì nhịn xuống nôn mửa dục vọng, nghe hai cái đại lao đối thoại, phát hiện nàng căn bản là không hiểu đại lao thế giới. Bất quá Thuật Dung cư nhiên sẽ khai phi cơ trực thăng. Quả thực quá lợi hại. Tổng cộng hoa 2 ngày thời gian, bọn họ tại giã ngoại cắm trại quá, rửa sạch chung quanh tang thi sau đó nghỉ ngơi, sắc trời vừa mới lượng liền lại bắt đầu lên đường. Phi cơ trực thăng là ở ca thị ngoại dừng lại, Trần Phong cùng Ngô Khải rửa sạch một chút chung quanh tang thi, liền ở chỗ này tạm thời dựng trại đóng quân. Tạ Dư trì hoan quá khí tới, xoa không biết vì cái gì phá lệ hưng phấn Khiếu Thiên, nhớ tới sủng vật lương thực, lập tức lấy ra một túi cấp Khiếu Thiên ăn. Ngươi tự cấp cầu ăn cái gì? Ngô Khải chú ý tới Tạ Dư trì, đi tới hỏi, ngươi không biết vật tư thiếu sao? Ngươi muốn ăn cầu lương? Tạ Dư trì rất là xấu hổ mà đem túi đóng gói cho hắn xem. Mặt trên ấn sủng vật lương thực 4 cái chữ to. Khiếu Thiên con người lên phát ra từng đợt gầm nhẹ, hiển nhiên ở cảnh cáo cái này mưu toan cùng nó cướp miếng ăn nam nhân. Ấu chỉ. Thanh Hòa nhìn đến sau châm chọc một câu, túi đầu tiếp tục xoa nàng bà Zét. Nô Khải khẽ cắn môi cùng Trần Phong một khối ngồi ở dưới tàng cây. Zét thị căn cứ nhân viên đã tới ca thị bên ngoài, đã tới ca thị bên ngoài. Thuật Dung phát ra tín hiệu liên hệ mặt khác căn cứ người. Tạ Dư chỉ một bên uy Khiếu Thiên, một bên hỏi hệ thống. Ca thành phố có cái gì? Ký chủ tiến vào ca thị mới có thể điều tra. Ngươi có hay không nhận thấy được đặc biệt nguy hiểm đồ vật? Ngươi xem ta không có tinh cấp ngươi khiến cho ta gặp nhị tinh, ta hiện tại nhất tinh ngươi nên sẽ không cho ta lộng cái tam tinh đi. Vượt cấp khiêu chiến cũng không mang theo như vậy chơi. Tạ Dư chỉ ở trong đầu toái toái niệm chứ, rốt cuộc nàng nhị tinh phủ chú thiệt tình không nhiều lắm, gặp được tam tinh khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Trả phí 20 tích phân, trả lời vấn đề. Tạ Dư chỉ nàng xuất phát trước đem ba lô khai 2 cái ô vuông, cho nên nàng liền dư lại 10 tích phân. Này hệ thống tuyệt đối là cố ý. Không thể nề hà Tạ Dư chỉ đành phải áp xuống kia đối không biết sợ hãi, chờ vào thành sau lại điều tra. Thu thập trang bị vào thành. Thuật Dung kết thúc thông tin, phân phó nói. Nàng ở Trần Phong bọn họ cầm đi tất yếu đồ vật sau, đem phi cơ trực thăng đóng lại, dùng vân tay tỏa định. Sẽ không bị người khác lấy đi hoặc là phá hủy sao. Kia đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm chiếc xe khai hồi căn cứ. Thanh Hòa đối Tạ Dư chỉ nghi vân nói dơ nói, tóm lại ngươi không phải sợ là được. Mới không có sợ. Thanh Hòa đưa cho Tạ Dư chỉ một phen Glock 21, lá bùa hữu hạn nói ngươi liền trước dùng cái này. Ân, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Tam phương hội hợp địa phương ở một tòa nhà lớn nội. Đã lâu không thấy, Thuật Dung. Thành phố hát phái tới người đều là một thân quân trang, dựng lên thân nên đón, tựa hồ là bọn họ đầu nhi. Thuật Dung quét một vòng, đây là thủ lĩnh hội nghị vẫn là săn thú. Tự nhiên là săn thú. Bên cạnh ngồi trung niên nam nhân đẩy một chút chính mình mắt kính, mỉm cười nói, thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Thuật Dung nữ sĩ. Nghe nói các ngươi bồi dưỡng ra chiến thần. Chiến thần chỉ là hư danh, hắn chỉ là so mọi người trước một bước biến cường. Nam nhân cười cười, Vũ Đình, đây là Z thị căn cứ Thuật Dung. Ngươi hảo. Nguyên bản dựa vào tường đánh giá bọn họ nam nhân đi tới, hơi hơi không lưng. Cùng Thuật Dung bắt tay. Ngươi biết đến, thành phố L vĩnh viễn hoan nên ngươi đã đến. Tây trang dày da trung niên nam nhân mỉm cười nói. Thực vinh hạnh, bất quá ta còn là thích tự lập môn hộ. Thuật Dung khẽ cười một tiếng, nhiệm vụ khi nào bắt đầu? Ngày mai, còn cần tiếp tục thăm dò nơi này. Thành phố hát trưởng con nói, thật không dám dầu dếm, chúng ta căn cứ hai cái đội ngũ đi vào nơi này điều tra, không một người phản hồi, tin tức toàn vô. Đội viên đều là nhất tinh. Một tuần trước điều tra, căn cứ năng lượng dao động, không có tam tinh tồn tại. Cho nên phỏng đoán, có lẽ là có chứa đặc thù năng lực tăng thi. Kia, cái kia tăng thi tinh hạch như thế nào phân? Ai giết, tinh hạch về ai? Mấy cái thủ lĩnh ở nơi đó trao đổi xong, Tạ Dư Chỉ cùng Thanh Hòa ngồi ở góc tường, Tạ Dư Chỉ ôm Thanh Hòa ba lô, ăn tìm ra chô cô lết đầu, thường thường đậu một chút dưới chân nằm bò khiếu thiên. Nô Khải cùng Trần Phong cũng ngồi ở bên cạnh, bất quá ly một đoạn nhi khoảng cách. Thành phố H tổng cộng tới 8 quân nhân, thành phố L hơn nữa chiến thần tổng cộng tới 6 cá nhân. Thấy thế nào đều là thuật dung các nàng có hại một ít. Nhưng kỳ thật, Thanh Hòa lúc ban đầu ý tưởng là liền 3 người tới. Hệ thống A, tang thi còn có đặc thù năng lực sao? Kỹ năng. Chính là ngươi lần trước nói, từng người đặc có kỹ năng. Là. Tạ Dư Chỉ đột nhiên lại có loại người tồn tại so ra kém tang thi cảm giác. Vì cái gì tang thi đều có đặc có kỹ năng? Nàng Tạ Dư Chỉ còn không có. Nàng đều trói định hệ thống, nàng chẳng lẽ không phải vai chính sao? Ký chủ, bổn hệ thống kiến nghị ngươi rửa sạch một chút đại náo chung rác rưởi. Đã ảnh hưởng đến ngươi bình thường tự hỏi. Tạ Dư Chỉ, loại này bị nghiêm trang khinh thường cảm giác, thật là vi diệu a. Ngươi có thể kiểm tra đo lường đến sao? Hiện tại, mục tiêu hành tung mơ hồ, thả lúc gần lúc hiện. Ân, bảy không khả năng có được che giấu chính mình hơi thở kỹ năng. Nếu ta tưởng xem xét nó vị trí, ngươi có thể làm đến sao? Hay không mở ra săn thú định vị? Một khi mở ra, không thể đóng cửa. Đúng rồi, vẫn luôn không hỏi, lần trước vì cái gì cái kia nhị tinh sẽ tỏa định ta? Bởi vì đối diện, vẫn là cái gì? Săn thú định vị là lẫn nhau. Ký chủ có thể chính xác xem xét tang thi vị trí, mà tang thi có thể đại khái cảm ứng được ký chủ phương vị. Tang thi xác định ký chủ sau, có thể lựa chọn phản săn thú, cũng chính là tòa định ký chủ. Tạ Dư Chỉ trong lòng một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cho nên nói, lần trước nàng là tự làm tự chịu. Tạ Dư Chỉ có chút buồn bực, nàng cắn một viên chocolate đầu, cảm thấy có chút nhị. Đem đồ vật thu hảo, loại chuyện này hẳn là. Cùng thuật dung thương lượng một chút đi. Rốt cuộc thuật dung là thủ lĩnh. Thuật dung đem các nàng lánh đến một cái trống trải phòng, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ngày mai bắt đầu. Trần Phong cùng Nô Khải ở phòng bên kia góc ngồi xuống, sửa sang lại trang bị. Bọn họ có cái này tang thi tin tức sao? Tạ Dư Chỉ hỏi. Một vòng trước điều tra, vô tam tinh tồn tại. Nhưng tang thi khả năng có mang đặc thù năng lực. Nó hẳn là luôn có che giấu chính mình hơi thở năng lực. Tạ Dư Chỉ nói tiếp nói, có nắm chắc sao? Thuật Dung nhìn chằm chằm Tạ Dư Chỉ nhìn một hồi lâu, sợ tới mức Tạ Dư Chỉ cho rằng chính mình lộ ra cái gì đến không được đồ vật, liền thấy Thuật Dung lắc lắc đầu, không minh xác đồ vật, ta sẽ không kết luận. Ngươi có ý tưởng? Thuật Dung dựa vào ven tường, rất là thả lỏng bộ dáng, lệnh Tạ Dư muộn khẩn trương cũng có điều hòa hoãn. Ta Tạ Dư Chỉ mím môi, ta có thể biết nó phương vị, nhưng là đối ứng, nó cũng sẽ biết ta phương vị. Như vậy A Thuật Dung áp xuống đáy mắt hưng phấn, bình tĩnh nhìn Tạ Dư Chỉ, cho nên Phần 12. Yêu cầu hỗ trợ sao? Đương nhiên. Thuật Dung nói, đây là phù chú sư đặc có năng lực. Ta tưởng đúng vậy, trên thế giới hẳn là sẽ không có người thứ hai có năng lực này. Tạ Dư Chỉ cười nói, ta không biết có hay không nắm chắc. Thành phố H cùng thành phố L căn cứ người, đều không phải ăn chay. Thuật Dung biểu tình hơi hòa hoãn xuống dưới, trước nghỉ ngơi đi. Tạ Dư Chỉ gật gật đầu, chạy đến Thanh Hòa bên người ngồi xuống. Cái kia nhị tinh tăng thi, bởi vì ngươi dùng năng lực này. Cho nên mới theo dõi chúng ta. Thanh Hòa đột nhiên hỏi. Tạ Dư Chỉ. Là, đúng vậy. Ta khi đó không biết cái này. Sẽ làm tang thi cũng biết ta vị trí cho nên. Cho nên. Thực xin lỗi. Không có việc gì, dù sao ngươi giết tang thi, mà ta, ném xuống ngươi chạy. Thanh Hòa nhún nhún vai, bảo bối nhi, khi đó hận ta sao? Cái gì? Ta thượng phi cơ trực thăng, mà ngươi bị tang thi vây quanh. Không có. Rốt cuộc ngay từ đầu chính là ta sai. Tạ Dư Chỉ trả lời thực mau, ngươi giúp ta rất nhiều. Thanh Hòa không nói chuyện, chỉ là túi đầu nhẹ nhàng trà lau bạ rét. Tạ Dư Chỉ không dám làm nhị tinh phụ chú, rốt cuộc quá hao phí tâm thần, nàng ở trên đường thời gian làm 2 chương nhị tinh phụ chú, nhất tinh phụ chú cũng làm 13 chương, như vậy nàng liền có 30 chương nhất tinh phụ chú, 5 chương nhị tinh phụ chú. Một hơi làm 4 chương nhất tinh phụ, Tạ Dư Chỉ ôm Thanh Hòa bao đã ngủ. Tạ Dư Chỉ, phó căn cứ trưởng, là phụ chú sư. Thuật Dung mang theo Tạ Dư Chỉ đi vào kia hai cái thủ lĩnh trước mặt, nàng có biện pháp đưa tới mục tiêu. Phụ chú sư. Kia hai người liếc nhau, cười rộ lên, chúng ta kiến thức hạn hẹp, không biết là biện pháp gì. các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Tạ Dư chỉ nhìn trên bản đồ di động sao năm cánh đồ án, vẫn là chuẩn dạng, nó tốc độ thực mau, đại khái còn có một hồi liền sẽ tới. Nó có 70% có thể là luôn có che giấu tự thân hơi thở năng lực. Phải không? Ta đây chỉ cần chờ nó đưa tới cửa là được. Vũ Đình hoạt động một chút gân cốt, nóng lòng muốn thử. Toàn viên cảnh giới. Thành phố Hát lãnh đạo đứng lên, lớn tiếng phân phó. 14, mời. Báo cáo. Thi chiều tới gần. Hỏa lực đánh lui. Là. Một chúng binh lính đi vào cửa sổ, chi nổi lửa mũi tên ống. Dập nát giả hỏa mũi tên tháo, siêu xa tầm bắn, bùng nổ cao, phạm vi thương tổn, hỏa mũi tên bạo phá, mệnh trùng sau nổ mạnh, đối trong phạm vi địch nhân tạo thành thương tổn. Phá giáp năng lực cao. Thình lình xảy ra nhắc nhở, Tạ Dư chỉ quay đầu lại nhìn nhìn bọn lính, lại quay đầu liền thấy được quen thuộc thi triều. Ngoa tào. Ngoa tào. Lại là. Lại là. Lại là thi triều. Vâng. Thi triều bị nổ tung một mảnh, nhưng thực mau lại bị mặt sau tang thi bổ khuyết đi lên. Tạ Dư chỉ có chút sợ hãi mà lui về tới, thấy Thanh Hỏa chi khởi bạ dẹn tìm cái điểm cao bắt đầu thư đánh hình thức. Trần Phong cùng Ngô Khải cầm thêm đặc lâm cùng đột đánh bước cổn thương ở cao ốc khẩu bắn phá thi triều. Giống. Rốt cuộc tới. Vũ Đình nhắc tới hắn đặt ở góc tường hợp kim đao, nhìn đối diện trên lầu một thân tố bạch tang thi. Nhưng mà giây tiếp theo, kia tang thi cư nhiên hư không tiêu thất. Sao lại thế này? Ẩn thân Tạ Dư chỉ lẩm bẩm nói. Cảnh cáo. Săn thú đối tượng đã tỏa định ký chủ. Đã tỏa định ký chủ. Tạ Dư chỉ sợ tới mức lui một bước, nàng nhìn sạch sẽ mái nhà, tâm đột nhiên liền lạnh. Vũ Đình nhìn đến Tạ Dư chỉ sắc mặt đột biến, nghĩ đến này người có biện pháp tra tìm vị trí, ngươi xem tới được nó. Không ẩn thân nói, xem tới được. Tạ Dư chỉ nhìn tiểu trên bản đồ lúc gần lúc hiện sao năm cánh, tâm đều lạnh. Nó sẽ đến giết ta. Săn thú ta. Có ý tứ gì? Ngươi đem nó dẫn lại đây là. Ta có thể cảm ứng được nó vị trí, đồng dạng nó có thể cảm ứng được ta vị trí. Tạ Dư chỉ hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhị tinh phủ chú gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, nói cách khác, nó mục tiêu là ta. Thật là nguy hiểm năng lực. Vũ Đình trêu ghẹo nói, hắn xem này tiểu cô nương sợ hãi bộ dáng, tam tinh ở ngươi bên cạnh, ngươi không cần sợ. Tới. Tạ Dư chỉ đột nhiên hô. A, cao ốc khẩu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một cái thành phố L người hoảng loạn mà chạy vào, trưởng quan. Màu trắng tăng thi. Nhị tinh màu trắng tăng thi. Đột nhiên xuất hiện. Giết giết thị cái kia. Cái kia. Còn bị thương chúng ta hai cái huynh đệ. Vũ Đình sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn một phen tún quá Tạ Dư chỉ, mạnh mẽ lôi kéo nàng ra cao ốc. Ngươi đang làm gì? Nàng làm ngồi dụ. Vũ Đình nhìn muốn cản hạ chính mình thuật dung, chẳng lẽ ngươi tưởng lại có thương vong? Kẻ hèn nhị tinh mà thôi. Tạ Dư chỉ tránh thoát không khai, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nàng liền không nên nói nhiều. Nơi này người không phải đồng đội sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là cùng nhau chống cự sao? Cư nhiên đem nàng lui ra ngoài làm mồi dụ. Tạ Dư chỉ một trận thất vọng buồn lòng. Buông ra nàng. Thuật dung thanh âm thực lãnh. Thanh hòa thu, nhắm ngay Vũ Đình. Các ngươi hợp tác thành ý, chính là này đó sao? Vũ Đình, hồ nháo cái gì? Mau buông ra. Thành phố L thủ lĩnh lúc này mới ra tới hòa giải, đều loại này lúc, còn vui đùa cái gì vậy? Ta không khai, Vũ Đình nói một nửa, đột nhiên xoay người chính là một đao đánh xuống, mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Hắn cảnh giới mà đánh giá chung quanh. Tạ Dư chỉ nhân cơ hội tránh thoát, nàng xoa chính mình thủ đoạn cảm thấy chính mình thiếu chút nữa liền phế đi. Ký chủ mặt sau. Mặt sau. Tạ Dư chỉ ngay tại chỗ một cái lăn lộn, đem nhị tinh phủ chú che ở trước người, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Giống. Tang thi đột nhiên hiện hình, nó bở vai trái chỗ nhiều một cái lỗ đạn. Thanh Hòa nheo lại đôi mắt, lại lần nữa ngưng thần. Giống. Chọc giận nó thuật dung lời còn chưa dứt, liền thấy kia màu trắng tang thi trên người đột nhiên toát ra một trận hồng quang. Nó đột nhiên huy chảo cùng Vũ Đình đại đao đối thượng, một trận kim loại hỏa hoa nổ lên. Giống. Đột nhiên một trận mạnh mẽ, Vũ Đình liền người đeo đao bay ra đi, hắn thậm chí không có thời gian thở dốc, để đao giết chết phát lại đây nhất tinh tang thi, thấy quần quận không ngừng dũng lại đây thi triều, nhíu mày. Nhị tinh mà thôi, thế nhưng như thế khó chơi. Phanh. Thuật dung tay cổn thương không giống người thường, đó là gần như trong suốt nhan sắc, nội bộ kết cấu rõ ràng, chẳng qua bị bên trong màu lam sở lấp đầy. Viên đạn vừa tiếp xúc với tang thi, liền nổ mạnh mở ra, màu lam chất lỏng bắn nó một thân. Hơn nữa, tang thi trên người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa. Hơn nữa phủ chú bột phấn, cải tiến một chút. Thuật dung nhìn đến Tạ Dư chỉ kinh ngạc ánh mắt, thấp giọng giải thích. Tang thi hoàn toàn nổi giận. Nó ý đồ lại lần nữa ẩn thân, nhưng mà màu lam nước thuốc ở nó trên người, ẩn thân hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nó trên người hồng quang bạo trướng, mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy hồng quang thẳng bức Tạ Dư Trì. Rõ ràng đều là người khác ở đánh ngươi, ngươi như thế nào chỉ nhìn chằm chằm ta a? Tạ Dư Trì vô lực phun tảo Tang Thi đối nàng chấp nhất. Khiếu Thiên đột nhiên nhảy ra đi, lập tức bái ở Tang Thi chán thượng, gắt gao cắn nó. Xinh đẹp. Tạ Dư Trì nhịn không được nói, nàng cầm lấy nhị tinh phù chú liền chuẩn bị tiến lên. Lui. Nguy hiểm. Thanh hỏa thanh âm lệnh Tạ Dư muộn ngần ra, nàng thấy Vũ Đỉnh giơ lên đao liền muốn bổ ra Tang Thi. Không, Tạ Dư Trì hoảng sợ vạn phần, nàng tiểu đồng bọn còn ở trên đầu hào đi. Giống Tang Thi tránh thoát công kích, một phen ném ra Khiếu Thiên, toàn thân hồng mang đột nhiên va chạm Vũ Đỉnh, sắc, giết ngươi. Vũ Đỉnh có vẻ có chút hoảng loạn, hắn hoành khởi đao ngăn cản đả kích, một lui lại lui. Còn lại người đều tận lực chống cự lại thi triều, trong lúc nhất thời cư nhiên không có người giúp hắn. Một chảo đem Vũ Đỉnh ném phi, Tang Thi trên người hồng mang ảm đạm rất nhiều. Nó tránh thoát thư đánh, ngửa đầu giống to. Không tốt. Thi triều càng mãnh liệt. Đằng trước không chỉ là ai đột nhiên kêu lên. Nó ở triệu hoán đồng bạn trợ giúp. Tạ Dư Trì lấy ra bình thủy tinh đem nhị tinh phù chú nhét vào đi, nhưng mà Tang Thi tốc độ quá nhanh nàng cư nhiên không thể nhắm chuẩn. Tạ Dư Trì lúc này bắt đầu tưởng niệm sơ cấp gia tốc phù. Giống. Tang Thi nhìn lại lần nữa xông tới Vũ Đỉnh, một cái lắc mình đi vào hắn phía sau, đem hắn đột nhiên ném văng ra. Đương nhiên, ném văng ra phương hướng, tự nhiên là Tạ Dư Trì. Tang Tinh cư nhiên bị coi như vũ khí sao? Tạ Dư Trì một chút đã bị đè ở trên mặt đất. Thình lình xảy ra trọng áp lệnh nàng cầm hung hăng khái trên mặt đất, cả người đau đến nổ mạnh. Tạ. Giống. Thanh Hỏa lo lắng thanh âm cùng Tang Thi gào giống cơ hồ ở cùng thời gian vang lên, Tạ Dư Trì nhịn đau đẩy ra Vũ Đỉnh, liền thấy một đạo hồng mang bay thẳng đến nàng vọt tới. Bang. Giống. Bình thủy tinh phái ở Tang Thi trên người, lá bùa một chạm vào Tang Thi biến bắt đầu thiêu đốt, nhị tinh Tang Thi phát ra gào giống, liều mạng giãy giụa, nó thậm chí ý đồ ẩn thân lên, nhưng mà không có chút tác dụng. Cuối cùng hóa thành một đống cho tàn, chỉ để lại một viên tinh hạch. Thành công đánh chết nhị tinh Tang Thi. Khen thưởng, tích phân 10 thần bí tiểu bảo dương 1. Thuật dung nhặt lên tinh hạch, sau đó đem Tạ Dư Trì kéo tới, đau. Nhẫn nhẫn. Đáng chết, Vũ Đỉnh hung hăng đấm một chút mà, này quả thực là sỉ nhục. Hắn cư nhiên đánh không lại nhị tinh Tang Thi. Mà này Tang Thi cư nhiên bị một cái nhất tinh phủ chú sư giết. Đánh lui thi triều. Thành phố L thủ lĩnh nhìn chằm chằm Tạ Dư Trì nhìn hồi lâu. Đột nhiên ra tiếng. Vũ Đỉnh. Vũ Đỉnh khẽ cắn môi, rốt cuộc nhắc tới đại đao nhảy vào Tang Thi đàn. Thành phố L tổn thất một người nhất tinh, một người nhất tinh nữa. Thành phố H tổn thất hai gã nhất tinh. Z thị tổn thất một người nhất tinh nữa. Nhị tinh Tang Thi vì Tạ Dư Trì giết chết, nhị tinh tinh hạch về Tạ Dư Trì. Ta không có đẩy hắn. Hắn là bị Tang Thi chảo bị thương. Nô Khải gấp đến độ trên mặt gân xanh bạo khởi, hắn sống không được. Báo cáo trưởng quan. Ta thấy là người này ở Trần Phong đổi đạn dược khi, thấy mấy cái nhất tinh Tang Thi xuống tới, đẩy Trần Phong một phen, xoay người liền chạy. Thành phố hát một sĩ binh lớn tiếng báo cáo nói, loại này hành vi cực đoan đáng xấu hổ. Báo cáo. Ta cũng thấy. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn còn đem nhất tinh dẫn tới hàng phía sau, bằng không. Bằng không Vĩnh Bình cũng sẽ không chết. Mồm năm miệng 10, trường hợp trở nên hỗn loạn lên. Vũ Đình một phen xách lên Nô Khải cổ áo, là ngươi hại chết ta người. A. Đối mặt Tang Thi nói chuyện gì hại chết không hại chết. Vũ Đình buông tay. Thành phố L thủ lĩnh quả mắng. Thành phố H thủ lĩnh trấn an một chút hắn binh. Thuật Dung, ngươi nhân xâm kém không đồng đều, nên hảo hảo luyện luyện. Thuật Dung nhìn thoáng qua sợ tới mức phát run Nô Khải, mí môi, không nói gì. Tinh hoạch về các ngươi, chúng ta tổn thất rất nhiều. Đương nhiên, ta là có tín dụng người, bất quá có không. Cùng Tạ Dư Trì tiểu thư nói chuyện. Thành phố L thủ lĩnh nho nhã lễ độ mà đưa ra mời. Ngày trước mặt ta.